mắt thấy Cốc Dương gặp phải nguy hiểm, Quách Nhiên khoảng cách Cốc Dương gần nhất, cái thứ nhất phóng tới Cốc Dương, gia hỏa này vậy mà dùng phía sau lưng của mình, thay Cốc Dương cứng rắn chống đỡ một quyền này. Oanh, đế tộc cường giả nắm đấm, hung hăng nện ở Quách Nhiên phía sau lưng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Quách Nhiên sau lưng bao trùm tam trọng lân giáp nổ tung, Quách Nhiên máu tươi cuồng phún, đâm vào Cốc Dương trên thân, hai người lăn lộn ra thật xa. Quách Nhiên, Cốc Dương kinh hãi, Quách Nhiên đụng ở trên người hắn, hắn bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, đế tộc cường giả một quyền chi lực cửu thành đều bị Quách Nhiên đã nhận lấy, hắn chỉ đã nhận lấy một phần nhỏ nhất. Liền cái này một bộ phận cực nhỏ, đều cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế, như vậy Quách Nhiên tiếp nhận lực lượng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Khụ khụ khụ, Quách Nhiên ho ra đầy máu, nhìn thấy Quách Nhiên ho ra máu, Cốc Dương ngược lại yên lòng, hắn thật sợ Quách Nhiên bị một quyền đấm chết, nói như vậy, hắn cả một đời đều không thể an tâm. Hắc hắc, ta Quách Nhiên phòng ngự lực thiên hạ đệ nhất, một quyền này bất quá là gãi ngứa ngứa. Khụ khụ, Quách Nhiên tận lực giả bộ như không có việc gì, nhưng như cũng ngăn không được ho ra máu. Cốc Dương nhìn về phía hắn phía sau lưng, phát hiện hắn lân giáp bị nện ra một cái đại lỗ thủng, một quyền kia kém chút trực tiếp đem hắn cho đánh nổ. Hảo huynh đệ, người trước nghỉ ngơi một chút, đến đón lấy dao cho chúng ta. Cốc Dương vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Cốc Dương vừa mới rời đi, quả nhiên đếm đạo thần quang rơi vào Quách Nhiên trên thân, Quách Nhiên nhất thời mừng rỡ, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Nguyên lai là chữa trị đoàn các chiến sĩ trị liệu thuật buông xuống, bất quá Quách Nhiên thương tổn quá mức nghiêm trọng, không cách nào lập tức khôi phục, nhưng là cái này đã để Quách Nhiên khôi phục một bộ phận chiến lực. Còn không có hoàn toàn khôi phục Quách Nhiên, cũng theo liền xông ra ngoài, hắn biết, bây giờ độ kiếp những người này, trừ hắn, không ai có thể tiếp nhận đế tộc cường giả một kích, hắn nhất định phải đứng ra. Rầm rầm rầm, lúc này, long huyết chiến sĩ nhóm phóng tới đế tộc cường giả, lại bị đế tộc cường giả giữa lúc giơ tay nhấc chân đánh bay, nguyên một đám chật vật vạn phần, căn bản không phải cái kia đế tộc cường giả đối thủ. Thiên kiếp bên trong đế tộc cường giả, tựa hồ so vạn long xào lúc càng thêm cường đại, phất tay, lôi đình vạn lý, long trời lở đất, mọi người căn bản là không có cách cận thân. Cẩn thận trên trời, Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Đúng lúc này, đang cùng đế tộc cường giả kịch chiến long huyết chiến sĩ nhóm, hoảng sợ phát hiện, một cái che trời đầu rồng xuất hiện, miệng rộng mở ra, đã nhắm ngay mọi người. Long Trần không có nhắc nhở trước đó, mọi người một chút cũng không có cảm ứng được, tinh thần của bọn hắn toàn bộ tập trung vào đế tộc cường giả trên thân, lúc này nhìn đến cái kia đầu rồng to lớn, cùng đầu rồng trong miệng cấp tốc biến lớn tia chớp hình cầu, mọi người nhất thời cảm thấy linh hồn đều muốn ra khỏi vỏ. Muốn chết, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái kia đế tộc cường giả lại còn có dị tượng, trước đó long trảo một kích, bọn họ tưởng rằng đến từ đế tộc cường giả, lúc này bọn họ mới hiểu được, cái kia là đến từ dị tượng công kích. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự tình, đó chính là bọn họ không chỉ muốn đối phó đế tộc cường giả, đồng thời còn muốn đối phó hắn dị tượng. Một cái đế tộc cường giả, liền đã giết đến bọn hắn cơ hồ phải quỳ cầu xin tha thứ, lại thêm một cái chân long dị tượng, đây quả thực là không cho bọn hắn lưu nửa điểm đường sống a. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ mộng, cho dù là bọn họ thân kinh bách chiến, cho dù là bọn họ không sợ tử vong, có thể thời khắc giữ vững tỉnh táo, nhưng là lúc này, lại muốn không ra bất kỳ biện pháp đến chống cự. Ông, trên 9 tầng trời to lớn long trong miệng, tia chớp hình cầu càng lúc càng lớn, vô tận lôi đình phù văn hội tụ, màu sắc rực rỡ lôi đình lăn lộn lúc, phát ra chói tai âm bạo. Này âm thanh bạo, vang vọng đất trời, giống như tử vong cùng hủy diệt nhạc dạo, làm cho người linh hồn run rẩy. Tại trước mặt nó, bất kỳ người nào đều như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Quách Nhiên cũng trợn tròn mắt, tuy nhiên trước đó hắn tiếp nhận đế tộc cường giả một quyền, cứu Cốc Dương, nhưng là hắn biết, hắn ngăn không được một kích này. Dù là hắn có liều chết chi tâm, tiến đến ngăn cản, đó cũng là châu chấu đá xe, không làm nên chuyện gì, căn bản không cải biến được long huyết quân đoàn hủy diệt kết cục. Làm sao bây giờ, một khắc này, không chỉ Quách Nhiên lòng nóng như lửa đốt, Nhạc Tử Phong mồ hôi lạnh cũng xuống. Hắn tinh tường cảm ứng được cái kia lôi cầu hủy thiên diệt địa chi lực. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể đem cái kia viên cầu chém ra, nhưng là cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái kia viên cầu bên trong lực lượng ngưng thực đến cực hạn, coi như chém ra, cũng vô pháp dẫn bạo, nó vẫn như cũ sẽ rơi xuống, mọi người chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Cái khác long huyết chiến sĩ nhóm, còn tại hợp lực công kích đế tộc cường giả, bọn họ mục đích làm như vậy, chính là vì không cho hắn quấy nhiễu được Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người. Long huyết quân đoàn vô số lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng là bọn họ chưa bao giờ buông tha, bọn họ biết mình cần phải làm gì, bọn họ tin tưởng các thủ lĩnh trí tuệ, bọn họ có thể làm, cũng là làm tốt chính mình chuyện nên làm. Mà lúc này Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tố Tống Minh Viễn bọn người lại tê cả da đầu, đối mặt cái kia tụ lực đã lâu hủy diệt thần thông, bọn họ phát hiện, chính mình vậy mà muốn không ra bất kỳ biện pháp. Lão đại, Quách Nhiên kêu to, hiện tại Long Trần thành bọn họ lớn nhất hy vọng, muốn thay đổi tràng nguy cơ này, chỉ sợ chỉ có Long Trần xuất thủ, bất quá, Long Trần xuất thủ, rất có thể sẽ dẫn tới càng lớn tai họa, nhưng là lúc này lửa cháy đến nơi, chỉ có thể lại ngoảnh đầu lúc này. Tiểu Nhạc, là ngươi xuất thủ thời điểm, Long Trần không chút hoang mang, đối với đám người bên trong, một mặt khủng hoảng chi sắc Bạch Tiểu Nhạc hô. Ta, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, không cần hoài nghi, chỉ có ngươi có thể tiêu trừ tràng nguy cơ này. Long Trần kêu lên, ông, đúng lúc này, trên 9 tầng trời đầu rồng bỗng nhiên sáng lên, nó miệng rộng mở ra, cái kia như là tinh thần đồng dạng lôi đình trùm sáng, gào thét mà đến. Lão đại, ta nên làm cái gì a? Bạch Tiểu Nhạc lúc này đã hoảng sợ mộng, Long Trần nói hắn có biện pháp, thế nhưng là hắn lúc này não tử loạn cả một đoàn, cái nào có biện pháp nào a? Ngươi thật là đần chết rồi, ta làm sao bày ra ngươi như thế cái đồ vô dụng. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc trong đầu vang lên từ đồng cửu vĩ yêu hồ cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Ông, Bạch Tiểu Nhạc sau lưng một con hồ ly hư ảnh xuất hiện, con người màu tím lóe ra tia sáng yêu dị, chín cái đuôi như là cháy hừng hực hỏa diễm, cái đuôi rung động ở giữa, thiên địa đang không ngừng vặn vẹo. Vô nội vô ngoại, vô ngã vô tướng lục đạo thiên đồng. Từ đồng cửu vĩ yêu hồ trong miệng gào to, song chảo chắp tay trước ngực, Bạch Tiểu Nhạc theo hai tay kết ấn, một người một thú đồng thời gào to. Con của bọn hắn bên trong xuất hiện 6 cánh hoa. Cái kia chính là lục đạo thiên đồng đặc hữu cảnh tượng, khi bọn hắn đồng thời triệu hồi ra lục đạo thiên đồng về sau, Bạch Tiểu Nhạc trong con mắt xuất hiện màu tím, mà từ đồng cửu vĩ yêu hồ trong mắt xuất hiện đen trắng màu tím, hai người đồng tử trong nháy mắt liên hệ. Thiên kính, từ đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to, Bạch Tiểu Nhạc trong tay ấn pháp biến đổi, hư không bên trong vậy mà xuất hiện một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương kia che đậy bầu trời, lại mỏng như ve vũ. Trên gương, có lục đạo hoa văn, ngăn tại trước mặt mọi người. Tấm gương kia xem ra, yếu đuối không chịu nổi, một chút đụng vào, liền sẽ sụp đổ, mà lại, không có nửa điểm uy áp, làm Bạch Tiểu Nhạc cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ hợp lực ngưng tụ ra cái gương này. Mọi người nhất thời cảm thấy tâm lý không chắc, cái này thật mỏng một chiếc gương, có thể ngăn cản đế tộc cường giả tuyệt thế thần thông. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Tiểu Nhạc, mà nơi xa quan chiến Long Trần khóe miệng lại nổi lên một vệt nụ cười. Oanh, làm lôi đình quang cầu đâm vào cái kia cái gương trên, tấm gương kia ầm vang sụp đổ, bất quá sụp đổ trong nháy mắt, tạo thành một đạo kỳ dị gợn sóng. Di hình hoán ảnh, đúng lúc này, từ đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to, hai cái móng vuốt nhỏ bỗng nhiên kết ấn. Hô, nguyên bản chính đang vây công đế tộc cường giả long huyết chiến sĩ nhóm, trong nháy mắt bị một cỗ lực kéo, đẩy ra vòng chiến. Sau đó khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia phương viên mấy vạn dặm quang cầu, xuyên thủng tấm gương về sau, vậy mà cấp tốc thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm, cũng trực tiếp đánh tới đế tộc cường giả. Thấy cảnh này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Bạch Tiểu Nhạc một chiêu này, cũng không thể ngăn cản một kích kia, mà là có thể cải biến công kích của nó phương hướng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lôi cầu đâm vào đế tộc cường giả trên thân, cuồng bạo lôi đình phù văn, như là vũ trụ nổ tung sau tinh thần toái phiến, bao phủ chư thiên, kinh khủng trùng kích lực. Kém chút đem long huyết chiến sĩ nhóm xé thành mảnh nhỏ, nguyên một đám máu me khắp người, chật vật vạn phần. Một khắc này, long huyết chiến sĩ nhóm sợ ngây người, một kích này uy lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, nếu như không có Bạch Tiểu Nhạc cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ, một kích này sau đó, giữa thiên địa liền không còn có long huyết quân đoàn. Tranh thủ thời gian hấp thu những thứ này lôi đình phù văn. Sau khi hết khiếp sợ, chúng người mới kịp phản ứng, nhanh hấp thu những cái kia lôi đình phù văn. Đây chính là thiên kiếp bên trong phần tinh hoa nhất, trong đó còn ẩn chứa đế tộc cường giả ý chí, thừa dịp ý chí không có tiêu tán, tranh thủ thời gian hấp thu. Ông, đúng lúc này, trên 9 tầng trời một con rồng đuôi xé rách hư không, như thiên thần roi dài, đối với mọi người hung hăng đập xuống, căn bản không cho mọi người cơ hội thở dốc, mà đúng lúc này, Nhạc Tử Phong tóc dài lưu động, áo bào bay múa, thanh âm của hắn, vang vọng trời trong. Ta đi qua núi thây biển máu, vượt qua thiên địa ràng buộc. Theo phàm đến tiên, không người có thể ngăn cản ta bước chân tiến tới. Theo yếu đến mạnh, không gì có thể che chắn ta thông hành mục tiêu. Chìm nổi tại hồng trần, tranh độ tại khổ hải, cửu thiên thập địa, vô ngã bất khả đoạn giả, cao giọng ngâm tụng ra tên của ta Đoạn Lãng. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém xuống, càn khôn biến sắc, trùng thiên kiếm ảnh xẹt qua hư không, vạn đạo vỡ ra, thiên địa pháp tắc bị chém đứt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, để vô số người kinh hãi là, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống. Cái kia che trời đuôi rồng bị Nhạc Tử Phong một kiếm chặt đứt. như núi lớn đuôi rồng ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lôi đình chi vũ chút xuống. Một kiếm này, quỷ khóc thần kinh, kiếm khí xẹt qua hư không, giữa thiên điện lưu lại vết nứt, thật lâu không cách nào khép lại. Trời à, nơi xa quan sát độ kiếp các cường giả, khi thấy Nhạc Tử Phong một kiếm này, cả kinh tròng mắt đều muốn lồi ra tới, một kiếm này, đã vượt xa khỏi bọn họ đối lực phá hoại phạm vi hiểu biết. Tử Phong lão đại, làm cho gọn gàng vào, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ hưng phấn đến kêu to, Nhạc Tử Phong chém xuống một kiếm nuôi rồng, bọn họ rõ ràng cảm giác được, thiên kiếp khí tức giảm xuống một mảng lớn. Giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm sĩ khí đại trấn, giống giận sông lên mây xanh, chủ động công kích đầu kia lôi đỉnh cự long, thôn vệ nó lôi đỉnh tinh hoa. Rầm rầm rầm, Long Huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng công kích đầu kia cự long, tại cự long trước mặt, Long Huyết chiến sĩ liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Nhưng là lúc này cự long bị Nhạc Tử Phong trọng kích về sau, lực lượng bị trên diện rộng cắt giảm, con kiến nhiều, một dạng có thể gặm ngược lại con voi. Suy suy suy, Long Huyết chiến sĩ nhóm đem từng mảnh long lân, cứ thế mà theo cự trên thân rồng kéo xuống, long lân ly thể về sau, liền có thể bị Long Huyết chiến sĩ nhóm hấp thu. Hấp thu lôi đình chi lực về sau, Long Huyết chiến sĩ nhóm thể nội long huyết cấp tốc thiêu đốt, cả người tản ra lửa cháy hừng hực, bọn họ mượn lôi đình chi lực, đem thân thể làm thành lò luyện, triệt để luyện hóa thể nội long huyết, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Long Huyết quân đoàn hợp lực tấn công mạnh, không cho cái kia cự long thi triển thần thông cơ hội, một khi nó bắt đầu tụ lực, Nhạc Tử Phong liền kịp thời xuất kích. Tuy nhiên toàn lực bạo phát một kích về sau, Nhạc Tử Phong bản nguyên chi lực cũng lớn bước cắt giảm, bất quá, cùng mọi người phối hợp, đánh gãy cự long thần thông, vẫn là có thể làm được. Bạch Tiểu Nhạc vừa mới lập công lớn, lại căn bản không có thời gian cao hứng, hắn đang mặt mày ủ rũ cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm một dạng, lấy tay đi đập long lân, mà trên vai của hắn, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ ngay tại giám sát, đây là nó đối Bạch Tiểu Nhạc trừng phạt. Tại Long Huyết quân đoàn bên ngoài, còn dù đãng vô số lôi long, những thứ này lôi long đều là lôi linh nhi hóa thân, nàng không thể cùng Long Huyết chiến sĩ đoạt thịt, bất quá một chút thịt cặn bã nàng vẫn là không muốn buông tha. Bởi vì ngoại vi lôi đình phù văn, nếu như trễ hấp thu, liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa, loại này lãng phí, đối với lôi linh nhi tới nói, là không thể nhịn được. Thời gian từng chút đi qua, rốt cục, đầu kia cự long đạt đến cực hạn, ầm vang sụp đổ, mà lúc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm thân thể đã triệt để bão hòa, không cách nào hấp thu nữa. Những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn, bị lôi linh nhi toàn bộ thôn phệ, thiên kiếp tán đi về sau, Long Huyết chiến sĩ nhóm khí tức tại điên cuồng kéo lên, cuối cùng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có về sau, dần dần ổn định lại. Một khắc này, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế ngập trời, nguyên một đám nắm nắm đấm, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ha ha ha, rốt cục tiến giai thần tôn. Kiếp vân thối lui, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Long Huyết chiến sĩ nhóm sừng sững ở hư không phía dưới, lúc này thì bọn hắn đã đi vào thần tôn chi cảnh. Không chỉ tiến nhập thần tôn chi cảnh, bởi vì bọn hắn đều là thất tinh thiên mệnh giả, thiên mệnh gia chỉ phía dưới, lên cấp chính là thần tôn bên trong tối đỉnh cấp thiên tôn. Vốn là thần tôn cảnh, chia làm thiên, địa, nhân tam giai, mà cái này tam giai, bình thường cùng tu vi không quan hệ, mà chính là cùng thiên phú chăm chú đan sen. Rất nhiều ngày phú cường đại người tiến giai thần tôn một khắc này, cũng là địa tôn cấp cường giả, thông qua hậu thiên tu hành cùng lĩnh hội, có thể tại hậu kỳ đột phá, tiến vào thiên tôn. Mà một số tư chất phổ thông người tu hành, cho dù là tiến giai thần tôn cảnh giới, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể là một người tôn. Thiên tôn tại bình thường người tu hành bên trong, đản sinh xác suất là cực thấp, nhất là đột phá tức thiên tôn thiên tài, đã ít lại càng ít. Nhưng đây chỉ là đối với phổ thông người tu hành mà nói, đối với thiên mệnh giả tới nói, sinh ra thiên tôn xác suất là cực lớn. Mà đối với thất tinh thiên mệnh giả mà nói, đột phá thần tôn cảnh một khắc này, liền đã nhất định là thiên tôn cấp cường giả. Cái gọi là thiên tôn, tức vì thiên đạo chí tôn, mang ý nghĩa là thiên đạo thanh lãi, là thiên mệnh sở quy người, mà thiên mệnh giả, liền càng không cần phải nói, càng là thiên địa sủng nhi, đối với thần tôn cảnh mà nói, bọn họ là xuất đạo tức đỉnh phong. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, đi vào thần tôn một khắc này, thiên địa lực lượng gia trì, vạn đạo ban ơn, một khắc này, bọn họ cảm giác mình chính là cái này thế giới trưởng khống giả, sức mạnh vô cùng vô tận lao nhanh, đó là một loại trước nay chưa có cảm giác. Hơn 7.000 Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ tiến giai thần tôn cảnh, bọn họ quanh thân tràn ngập kinh khủng huyết khí bên trong, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đế tộc Long Huyết cùng nhục thể của bọn hắn hoàn mỹ phù hợp, đồng thời tại thiên kiếp thối luyện dưới, linh hồn của bọn hắn cùng long hồn hòa làm một thể. Không chỉ như thế, máu tươi của bọn hắn bắt nguồn từ đế tộc cường giả, mỗi cái trên thân thể người đều bổ sung lấy cao quý đế vương chi khí. Dường như trên 9 tầng trời, có một chùm sáng chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là chói mắt nhất tinh thần. Điểm này, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng cảm nhận được, bọn họ nắm đấm, nhưng như cũ ức chế không nổi hưng phấn trong lòng. Nhất là Quách Nhiên, cảm thụ được cái kia cao quý khí tức, dường như chính mình theo Khất Cái tấn thăng làm thái tử, khí chất tăng lên, để hắn cảm giác về sau nếu như không đi ngang, đều thật xin lỗi huyết mạch trong cơ thể. Quách Nhiên, lực lượng của ngươi là phân chia như thế nào? Nhìn lấy Quách Nhiên, Long Trần hỏi. Khởi bẩm lão đại, đi qua ta không ngừng chống lại, không ngừng nỗ lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều chết dẫy giụa. Ta tranh thủ đến 3 phần sức mạnh. Quách Nhiên thanh âm như con muỗi, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn Long Trần. Ngươi Long Thần luyện thể thuật chỉ có 3 phần gia trì về mặt sức mạnh. Cốc Dương bọn người lấy làm kinh hãi, phải biết, bọn họ đều là 7 thành trở lên gia trì tại trên lực lượng, Cốc Dương càng là gia trì đến cửu thành, chỉ có 1 thành dùng tại phòng ngự trên. Bởi vì đang triệu hoán Long Huyết chiến thân lúc, có Long Lân hộ thể, phòng ngự của bọn hắn đã là khủng bố cùng cực, căn bản không cần thiết lại đi gia trì phòng ngự. Mà Quách Nhiên chỉ gia trì 3 phần sức mạnh, như vậy nói cách khác, 7 thành gia trì tại phòng ngự trên, cái này khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đã rất không dễ dàng, Long Trần gật đầu nói. Long Trần hiểu rõ tiềm long tập tính, tiềm long nhát gan lại lười biếng, nó cường đại nhất địa phương cũng là giấu kín, chạy trốn cùng phòng ngự. Nếu như tùy ý nó đến trưởng khống phương hướng, nó sẽ đem Long Thần luyện thể thuật tất cả năng lực, toàn bộ gia trì tại phòng ngự trên. Quách Nhiên có thể giành lại đến 3 phần, cũng xác thực vô cùng không dễ dàng, nói rõ hắn cũng xác thực nỗ lực qua, điểm này, Long Trần vẫn là thẳng công nhận. Ha ha ha, ta là đùa các ngươi chơi. Quách Nhiên bỗng nhiên thay đổi trước đó khúm núm, bỗng nhiên cười to lên. Thôi đi, ta liền nói a, ngươi không có khả năng làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nghe được Quách Nhiên nụ cười này, Hạ Thần không khỏi thở dài một hơi. Huynh đệ, đừng như vậy nói a. Quách Nhiên có chút im lặng nói. Không thể nào, ngươi thật làm như vậy rồi. Hạ Thần sững sờ, không phải ta thật làm như vậy, mà chính là nó muốn làm như vậy, ta có thể giành lại tới này 3 phần đã rất không dễ dàng. Quách Nhiên nói xong, chuyển hướng Long Trần nói, lão đại, ngài cũng không cần lo lắng, kỳ thật tiềm long nhất tộc cũng không phải là chỉ riêng biết lặn, bọn họ cũng có chính mình cường đại địa phương. Làm gặp phải nguy hiểm, không thể trốn đi đâu được thời điểm, bọn họ có một loại thần thông, cũng là rút ra lân giáp trên lực lượng, chuyển phòng ngự là tiến công. Tiềm long nhất tộc phòng ngự lực lượng, trên thực tế là một loại tụ lực, bởi vì bọn họ lười nhắc tu luyện, bình thường cũng là dựa vào tồn trữ lực lượng tới tu hành. Còn có loại này tu hành phương thức, mọi người giật mình, hắc hắc, đương nhiên là có, như vậy cũng tốt so người có tiền, đem tiền lưu trữ tiền trong trang, chỉ cần tiền đủ nhiều, chỉ dựa vào lợi tức cũng có thể không lo ăn uống. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, thế nhưng là, người tiền vốn ở nơi nào đâu? Mặt khác, tiền trang là ai mở đây này? Hạ Thần hỏi, tiền vốn nha, cũng là bọn họ chính mình hấp thu thiên địa lực lượng, tiền trang nha, nói đến xấu hổ, bọn họ là trói chặt toàn bộ long tộc số mệnh. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói, nguyên lai tiềm long nhất tộc, cực kỳ lười biếng, theo xuất sinh. May mắn, tiềm long nhất tộc tại sinh sôi trên, không có lười như vậy biếng nhác, nếu không, cũng sẽ không có cái chủng tộc này. Ngoại trừ sinh sôi bên ngoài, tiềm long nhất tộc là không thế nào động, bọn họ sau khi sinh, liền sẽ tìm một cái nơi thích hợp lặn xuống nước. Rõ ràng có cường đại tu hành thiên phú, nhưng là không chịu đi tu hành, tại một cái ẩn nấp địa phương nằm sấp, một lặn cũng là mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi đã đột phá. Cái này đột phá bộ phận, trên thực tế là bởi vì cùng toàn bộ long tộc khí vận móc nối, nói cách khác, chỉ cần long tộc bất diệt, bọn họ liền có thể dựa vào khí vận ra chỉ điểm này ít ỏi thu nhập sinh hoạt. Nói khó nghe một chút, tiềm long nhất tộc liền có chút giống trong long tộc ký sinh trùng, đối long tộc tới nói, cơ hồ không có gì cống hiến. Bất quá, tiềm long nhất tộc rốt cuộc cũng là long tộc, bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng có năng lực tự vệ, Quách Nhiên cùng tiềm long long hồn dung hợp về sau, tự nhiên là nắm giữ tiềm long nhất tộc tất cả năng lực. May mắn tiềm long nhất tộc còn có một chiêu này, có thể đem phòng ngự lực chuyển đổi thành chiến đấu lực, nếu không, Quách Nhiên thật phải xong đời. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long Trần cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Quách Nhiên chính mình là chú khí sư, có thể căn cứ năng lực của mình, chế tạo riêng vũ khí. Đón dài tránh ngắn phía dưới, có thể đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất, hắn cái này tổng chỉ huy vị trí, có lẽ vẫn là rất kiên cố. Lão đại, chúng ta đã tiến giai thần tôn, tiếp đó, chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngài có thể an tâm độ kiếp rồi, chúng ta cam đoan, không ai có thể đánh quấy đến ngươi. Nhạc Tử Phong nói, mọi người ào ào nhìn về phía Long Trần, bây giờ mọi người đã thành công độ kiếp, hiện tại, còn kém Long Trần. Ầm ầm, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thiên địa một trận run rẩy, hư không bị vô tận lôi đình xuyên thủng, khi mọi người nhìn sang, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Oanh, hư không nổ tung, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, một đầu màu đen cự mãng, theo mọi người hướng trên đỉnh đầu chạy như bay tới. Đó là một đầu che trời cự mãng, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đen lại, che khuất bầu trời. Là Hắc Nham Cửu U Mãng, cái này cũng quá lớn đi. So cái khác Hắc Nham Cửu U Mãng phải lớn hơn gấp trăm lần, khí tức mạnh hơn nghìn lần. Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn đến đầu này cự mãng, không bất đại kinh, bọn họ cùng Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc giao thủ qua, nhưng là những người kia cho thấy bản thể, cùng trước mắt vị này so ra, liền cùng cá trạch một dạng nhỏ bé. Ầm ầm, làm đầu kia che trời cự mãng xuất hiện, trên chín tầng trời vô tận lôi đình lăn lộn mà xuống, giống như thác nước rủ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị to lớn kiếp vân bao phủ. Cái kia kiếp vân vô biên vô hạn, đã triệt để khóa chặt đầu kia Hắc Nham Cửu U Mãng, Hắc Nham Cửu U Mãng ở đâu, thiên kiếp cũng theo tới chỗ đó. Trời ạ, thật là khủng khiếp thiên kiếp, chỉ sợ chỉ có lão đại thiên kiếp có thể sánh vai. Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn lấy vô biên kiếp vân, cảm thụ được cái kia kinh khủng uy áp, không khỏi giật nảy mình. Cái này thiên kiếp thanh thế, vậy mà so với bọn hắn tập thể độ kiếp quy mô còn muốn to lớn, điều này nói rõ, độ kiếp người là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, Hắc Nham Cửu U Mãng ở trong hư không ghé qua, nó thân thể to lớn, che đậy dài vạn dặm không, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, thân thể cao lớn, không chút nào lộ ra vụng về. Long Trần bọn người vừa mới nhìn đến nó, thân thể to lớn của nó, đã có một nửa vượt qua mọi người, bất quá ngay tại nó sắp theo mọi người đỉnh đầu lúc bay qua. A, cái kia Hắc Nham Cửu U Mãng phát ra một tiếng thanh âm kinh dị, nó to lớn đầu lâu, bỗng nhiên chuyển hướng Long Trần. Hô, bỗng nhiên cái kia cự mãng miệng rộng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó một đạo màu đen quang mang thẳng đến Long Trần mà đến, mênh mông thần huy, trực tiếp đem chọn cái Long huyết quân đoàn toàn bộ bao phủ. Làm bị cái kia thần quang bao phủ trong nháy mắt, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, một kích này xúc động tính mạng của bọn hắn cảm giác, một kích này là muốn mệnh. Thiên Đồng Kính, còn không có Long Trần bọn người làm ra phản ứng, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, trước tiên kết ấn, ngưng tụ ra một mặt to lớn tấm gương. Một chiêu này trước đó tại thiên kiếp bên trong, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ liền sử dụng qua, hoàn mỹ khúc xạ đế tộc cường giả dị tượng một kích, cùng sử dụng lực lượng của hắn, đánh giết chân thân của mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bạch Tiểu Nhạc Thiên Đồng Kính bỗng nhiên chấn động một cái kia đạo màu đen thần huy bị chiết xạ ra đi. Chỉ bất quá cái kia Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc công kích quá mức đột nhiên, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên chặn cái kia đạo màu đen thần huy, nhưng là khúc xạ phương hướng lại không cách nào trưởng khống. Hô, bị khúc xạ màu đen thần huy dọc theo đường chân trời bắn ra, nơi xa là liên miên vô tận nham thạch cao sơn. Những thứ này cao sơn có chút là nguyên một khối cự thạch, cứng rắn vô cùng, nếu không cũng sẽ không tại thiên kiếp tàn phá bừa bãi dưới vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Thế nhưng là cứng rắn như thế nham thạch cao sơn lại bị cái kia màu đen thần huy trong nháy mắt đánh xuyên, bị đánh xuyên cao sơn lưu lại một cái vài trăm bên trong lớn nhỏ động. Cái kia động tròn trịa, vách động bóng loáng, giống như mài qua đồng dạng, trên một đường thẳng, vô số cao sơn, bị một kích xuyên thủng, lại không có nổi lên mảy may bụi mù, này quỷ dị hình ảnh, để mọi người vừa sợ vừa giận. Cái này hỗn đản muốn giết chúng ta, may mắn tiểu cửu xuất thủ rất nhanh, nếu không. Hạ thần mặt đều khí trợn nhìn, nếu như không là tiểu cửu xuất thủ, bọn họ rất có thể đần độn u mê bị giết. Trước đó, bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào trên thiên kiếp, mà người kia sát ý cũng bị thiên kiếp hủy diệt chi ý cho che giấu, chờ hắn ra nhận, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Có chút ý tứ, nhớ ký tên của ta Nham Thiên Hóa, chờ ta sau khi độ kiếp, lại tới tìm các ngươi. Hư không oanh minh, cái kia Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả, tốc độ cực nhanh, người đã biến mất tại trong tầm mắt, nhưng là thanh âm của hắn, lại ở trong thiên địa quanh quẩn. Muốn chết, Long huyết chiến sĩ nhóm giận dữ, gia hỏa này quá phách lối, lại còn dám lưu lại tên. Chỉ bất quá cái kia tự xưng Nham Thiên Hóa ra hỏa, tốc độ quá nhanh, tại hắn chạy vội quá trình bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đẩy hắn chạy như bay, muốn dừng đều không dừng được. Nếu không, nghe ngữ khí của hắn, hẳn là sẽ quay đầu tiếp tục xuất thủ công kích bọn họ mới đúng. Thiên kiếp của ta, đúng lúc này, nơi xa có người hoảng sợ kêu to, Long Trần bọn người ào ào nhìn lại, bọn họ hoảng sợ phát hiện, trước đó còn tại độ kiếp những người này, đỉnh đầu bọn họ kiếp vân, giờ phút này biến mất không còn một mảnh. Đây là cái gì tình huống? Mọi người sợ ngây người. Thiên kiếp bị gia hỏa này cho hấp thu. Cốc Dương kinh hô, chẳng lẽ gia hỏa này như thế chạy vội, chính là vì trộm người khác thiên kiếp? Khó trách thiên kiếp của hắn khủng bố như thế, hắn đây là hấp thu vô số người thiên kiếp, mới đạt đến nước này. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng sợ, chưa bao giờ thấy qua, có người có thể hấp thu người khác thiên kiếp, liền cùng trộm người khác đồ vật một dạng, trực tiếp lấy đi. Mà lúc này, những cái kia độ kiếp còn chưa hoàn thành các cường giả, từng cái khóc trời đập đất, lớn tiếng chửi mắng, thiên kiếp biến mất, chẳng khác gì là độ kiếp thất bại, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tiến giai thần tôn. Tuy nhiên trước đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm thiên kiếp cũng hấp thu người khác thiên kiếp, nhưng là bọn họ có thể tại thiên kiếp biên giới tiếp tục độ kiếp, không ảnh hưởng bọn họ tiến giai. Nhưng là Nham Thiên Hóa liền không đồng dạng, trực tiếp đem thiên kiếp của bọn hắn chiếm làm của riêng, tước đoạt bọn họ tiến giai thiên tôn cơ hội, cái này so giết người còn hung ác a. Đưa ta thiên kiếp, có người nộ hống, dọc theo Nham Thiên Hóa biến mất phương hướng bay đi, muốn truy hồi thiên kiếp của mình. Thế nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không có cách nào cùng Nham Thiên Hóa so, là không thể nào đuổi kịp, làm trong cơ thể hắn lôi đình chi lực dần dần làm lạnh, coi như đuổi kịp cũng vô ích. Thiên kiếp của ta a, người mau trở lại, nếu như không thể lên cấp thần tôn, gia tộc của ta, thân nhân của ta, liền đều xong. Một cái tuổi trẻ nam tử, bị cướp đi thiên kiếp, quỳ trên mặt đất khóc lớn tiếng hô. Tu hành là tàn khốc, một cá nhân thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, một khi ngã rơi thần đàn, đoạn tuyệt con đường phía trước, như vậy buộc chặt ở trên người hắn chỗ có hy vọng đều sẽ sụp đổ. Lúc này thời điểm, đừng nói là địch nhân rồi, cũng là một số ngày bình thường đối ngươi a dua nịnh hót bằng hữu, cũng có thể sẽ đối với ngươi lộ ra xem thường trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí lộ ra răng nanh. Không thể, bỗng nhiên nam tử kia đại thủ, đối với đầu lâu của mình chợt vỗ, người này lại muốn tự sát, Dư Thanh Tuyền bọn người một tiếng kinh hô. Ba, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, bắt lấy tay của hắn. Tộc ta kẻ thù nhìn chung quanh, nguy như chồng trứng, ta là gia tộc hy vọng duy nhất, đã bất lực chống lại, cùng nhìn lấy thân nhân chết thảm, không bằng xong hết mọi chuyện, đa tạ các hạ hảo ý, thế mà ngươi cứu không được ta. Người kia mặt như cho tàn, đã mất đi hy vọng sống sót. Đần muốn chết, thừa dịp thể nội lôi đình chi lực không có làm lạnh, ngươi có một cái canh giờ, ngươi chỉ cần không dọc theo cái kia ra hỏa đến cùng đi phương hướng chạy vội, khẳng định sẽ gặp phải cái khác độ kiếp người. Ta nhìn ngươi người không tệ, nhắc nhở ngươi một chút, tiếp đó, ngươi cái kia biết phải làm sao đi. Long Trần đối người kia nói, người kia nghe xong, nhất thời như thể hồ quán đính, kích động trực tiếp cho Long Trần dập đầu cái đầu, liều mạng chạy như bay. Lão đại, người đầu này thật sự là ghê gớm, xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Quách Nhiên bọn người một mặt bội phục, bọn họ đều cùng người kia một dạng, coi là thiên kiếp bị đoạt đi, liền triệt để phế đi. Long Trần lại trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp, chỉ cần tìm được một người độ kiếp người, chỉ muốn đối phương không mạnh bằng chính mình quá nhiều, cọ một chút thiên kiếp, nhiều nhất sẽ chỉ làm thiên kiếp biến mạnh hơn một chút, cũng không ảnh hưởng hắn tiến giai. Các ngươi tìm một chỗ củng cố cảnh giới, càng nhanh càng tốt. Long Trần hướng mọi người nói, lão đại ngươi thì sao? Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi. Ta muốn truy cái kia ra hỏa, ta cảm giác hắn tựa hồ tại ấp ủ một cái âm mưu, ta xem một chút có thể hay không mượn cái quang. Nếu có thể mượn, liền mượn một chút, nếu như mượn không được, liền đánh nổ hắn đầu chó, chút cơn giận. Long Trần nói xong, triệu hồi ra lôi đình cánh chim, giống như một đạo sao băng, bay đi. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình vũ rực rung động, hư không phá vỡ, giống như một đạo sao băng, nâng cái đuôi thật dài cấp tốc chạy như bay. Lôi đình vũ rực tốc độ, cuối cùng muốn chậm hơn côn bằng vũ rực, đáng tiếc côn bằng vũ rực đã bị tẩy sạch, về sau nếu là có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một đôi mới được, nếu không truy người đều không tiện. Long Trần toàn lực chạy như bay, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng là vẫn như cũ càng đuổi càng xa, nếu như không phải có lôi linh nhi khóa chặt, đã sớm mất dấu. Bởi vì thiên địa vừa mới bị thiên kiếp tàn phá bừa bãi qua, không gian cực không ổn định, không cách nào sử dụng định hướng truyền tống trận, Long Trần cũng chỉ có thể thành thành thật thật một đường đuổi theo. Một đường lên, Long Trần thấy được vô số nộ hống kêu khóc cường giả, bọn họ ào ào đối với Nham Thiên Hóa rời đi phương hướng đại tiếng giống giận chửi mắng, lại không có một điểm biện pháp nào. Những người này, đã mộng, rốt cuộc thiên kiếp bị đoạt đi, không có người nào có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Long Trần chỗ lấy, trước tiên nghĩ đến tìm người cọ thiên kiếp, đó là bởi vì hắn là người ngoài cuộc, nếu như thiên kiếp của hắn bị đoạt đi, hắn cũng không có cách nào lập tức tỉnh táo lại. Long Trần một đường điên cuồng đuổi theo, một mực đuổi ba ngày ba đêm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, nơi này thế giới thay đổi, vô tận kiếp vân che đậy bầu trời. Kiếp vân hướng về một cái phương hướng chậm rãi di động, phía trước là một vòng xoáy khổng lồ, Long Trần tại vòng xoáy dưới, dòng dã chạy một ngày, mới ẩn ẩn nhìn đến vòng xoáy trung tâm. Quả nhiên có âm mưu, Long Trần gặp vòng xoáy hạch tâm khu vực, có từng điểm thần huy rung động, dường như tinh thần đang lóe lên, đó là thiên kiếp bên trong, lôi đình tại tụ lực dấu hiệu, hiển nhiên, tại một khu vực như vậy, đã có người bắt đầu chuẩn bị độ kiếp rồi, mà lại, người độ kiếp, còn không chỉ một cái. Long Trần tiếp tục chạy như bay, theo khoảng cách rút ngắn, Long Trần rốt cuộc thấy được vòng xoáy trung tâm khu vực, mấy trăm cái chùm sáng, những thứ này chùm sáng, tại cái kia to lớn kiếp vân bên trong, liền giống như hạt vừng một dạng. Nhưng là trên thực tế, những thiên kiếp này đám mây, muốn so Long Huyết chiến sĩ nhóm thiên kiếp đám mây, còn muốn lớn hơn mấy lần. Những thứ này kiếp vân chùm sáng, tại vòng xoáy bên trong lưu chuyển, còn đang nhanh chóng hấp thu vòng xoáy lực lượng, không ngừng mà lớn mạnh chính mình. Khoảng cách lần nữa bị rút ngắn, Long Trần thấy được mỗi một cái kiếp vân chùm sáng bên trong, đều đứng đấy một thân ảnh, mà có một cái kiếp vân chùm sáng bên trong, ngoại trừ một thân ảnh bên ngoài, còn có một thất bạch cốt chiến mã cùng một chiếc chiến xa. Là hắn, Long Trần trong lòng giật mình, lập tức nhận ra, người này chính là tiến vào huyễn linh giới thông đạo lúc, cái kia vò tới trước mặt hắn, lại bị hắn cứ thế mà cho kéo trở về ra hỏa. Gia hỏa này trên mặt có một cái X hình vết sẹo, cõng một thanh đỏ thấm trọng kiếm, vô cùng dễ dàng phân biệt. Người này độ kiếp, không chỉ cần bản thân mình độ kiếp, cái kia bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa cũng tại thiên kiếp bên trong, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn cùng theo một lúc độ kiếp. Làm Long Trần tới gần vòng xoáy trung tâm, mới phát hiện, chung quanh đã hội tụ vô số cường giả, bọn họ tản mát tại vòng xoáy trung tâm bên ngoài, dưới chân là kỳ dị đại trận, bị kết giới hộ ở trong đó. Quan chiến, không đúng. Bọn họ có thể là cùng những thứ này độ kiếp người đều là cùng nhau, chuyên môn vì bọn họ hộ pháp. Long Trần phát hiện, những thứ này trong kết giới cường giả, toàn bộ đều là đã hoàn thành độ kiếp, tiến giai thần tôn cảnh cường giả. Những thứ này thần tôn cảnh sinh linh, chủng tộc gì đều có, bọn họ tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem vòng xoáy hạch tâm khu vực vây quanh, cái kia cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Làm Long Trần lẻ loi một mình, xông đến nơi đây, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Từ đâu tới ngu xuẩn, người cái này là muốn chết à? Phía dưới quan chiến sinh linh, có người quát lạnh, nhân tộc, thật đúng là ngu xuẩn, loại địa phương này, cũng là người có thể tới sao? Một cái yêu tộc cường giả càng là cố ý thả đại thanh âm cười lạnh. Quan chiến cường giả bên trong, cũng có nhân tộc cường giả, hiển nhiên hắn, là cố ý nói cho nhân tộc nghe. Ngu ngốc, người biết hắn là ai à? Liền dám nói khoác mà không biết ngượng ném loạn cái rắm. Nhân tộc bên trong, có người cười lạnh đánh trả, hiển nhiên, hắn nhận ra Long Trần thân phận. Thật sự là buồn cười, nhân tộc chẳng lẽ còn có cái gì đáng đến chúng ta nhân vật quen biết a? Các ngươi nhân tộc bên trong, mấy cái kia đứng ở trong thiên kiếp gia hỏa, chúng ta đều chẳng muốn nhận biết, cái này lại là cái gì? Yêu tộc có cường giả giễu cợt nói, thật sự là vô tri thêm ngu xuẩn, liền thiên hạ đệ nhất thư viện, đương đại đệ nhất thiên kiêu Long Trần cũng không nhận ra, ngươi không chỉ ánh mắt mù, liền lỗ tai cũng điếc. Long Trần đại danh đều chưa nghe nói qua. Có nhân tộc cường giả nói, cái gì thiên hạ đệ nhất, cầu thí, các ngươi nhân tộc ngoại trừ khoác lác, không còn gì khác. Yêu tộc cường giả cười lạnh, người ta không chỉ là Lăng Tiêu thư viện một đời trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, càng là danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ, các ngươi bọn này bọn chuột nhất, ở trước mặt hắn, chỉ có quỳ xuống phủ phục phần. Cái kia nhân tộc cường giả, điên cuồng giúp Long Trần nói khoác, ngay từ đầu, Long Trần còn lấy vì người này, là hắn người sùng bái. Thế nhưng là nói, vị đạo liền thay đổi. Cái này rõ ràng nhất nâng giết a, đây là muốn đem sự chú ý của người khác đều chuyển rời đến trên người hắn. Cái kia thiên hạ đệ nhất là trong giới tu hành kiêng kỵ nhất thuyết pháp, gia hỏa này dụng tâm có chút ác độc. Long Trần cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, biết rất rõ ràng nơi này có vấn đề, vẫn là một đường hướng về phía trước vội sông, làm hắn theo những cái kia người quan chiến đỉnh đầu bay qua, bước vào vòng xoáy chính trung tâm thời điểm, lúc này mới đưa tới những chùm sáng kia bên trong cường giả chú ý. Long Trần, những chùm sáng kia bên trong cường giả vốn tới một cái nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi thiên kiếp buông xuống, nhưng khi Long Trần xuất hiện, bọn họ sinh ra cảm ứng, khi thấy rõ Long Trần diện mạo về sau, trong nháy mắt có mấy cái thanh âm, hô lên Long Trần tên. Bên ngoài người quan chiến nhóm giật nảy cả mình, thậm chí cái kia giáp tâm không tốt, không ngừng giúp Long Trần khoác lác vị kia nhân tộc cường giả cũng giật nảy mình, nơi này thực sự có người nhận biết Long Trần. Mà kêu lên Long Trần tên những người kia, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo đẫm máu vị đạo. Dường như giữa bọn hắn có thù không đợi trời chung. Oa ngẫu, nhiều như vậy người quen a, làm cảm nhận được sát ý nồng nặc, Long Trần ngoài ý muốn phát hiện, rất nhiều chùm sáng bên trong, truyền đến khí tức quen thuộc. Long Trần, người cái này đáng giết ngàn đao, đi chết đi. Một thanh âm nộ hống, một vệt thần quang theo kiếp vân chùm sáng bên trong bắn ra, đó là một tia chớp chi kiếm, một kiếm này, dẫn động tới thiên kiếp chi lực, oanh minh bạo hưởng, lôi đình vạn quân. Một kích này, uy lực không đủ chí mạng. Nhưng là nó có một cái chỗ chí mạng, cái kia chính là một khi tiếp, liền sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, coi như không muốn độ kiếp, cũng phải theo độ kiếp. Người xuất thủ kia không là người khác, chính là bị Long Trần lừa gạt vô số chân dược, cơ hồ táng ra bại sản, sau cùng cái gì đều không được đến, còn bị đánh cái tát Dư Tử Hào. Vị này tâm cao khí ngạo đại phạm thiên đệ tử, lúc này nhìn đến Long Trần, trong mắt lập tức liền đỏ lên, bộ dáng kia hận không thể ăn sống Long Trần chi thịt. Đối mặt Lôi Đình một kích, vô số người coi là Long Trần chọn né tránh, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần trực tiếp vung tay lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo Lôi Đình chi kiếm, bị Long Trần một chưởng vỗ nát. Các ngươi thật biết chơi a, mang ta một cái thôi. Long Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ầm ầm, ngay tại Long Trần đập nát Lôi Đình chi kiếm trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa một trận rung động, sau đó Long Trần trên thân liền nổi lên một cái Lôi Đình trùng sáng. Đáng giết ngàn đao bị ổi đồ chơi, người đã bị thiên kiếp khóa chặt, lúc này ta nhìn ngươi chạy thế nào. Dư Tử Hào nhìn lấy Long Trần quanh thân bị quấn lên Lôi Đình trùng sáng, hắn trong ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn chi sắc, trong đầu đã nổi lên Long Trần bị hắn dằn vặt đến chết hình ảnh. Đại phạm thiên đệ tử, làm sao nhỏ mọn như vậy đâu, liền cái trò đùa đều mở không nổi, không phải liền là cầm ngươi ít đồ a, làm đến giống như ta giết ngươi cha, trộm vợ ngươi một dạng. Long Trần một mặt khinh bỉ nói, ngươi, Dư Tử Hào giận dữ, Long Trần đem hắn hố đến thảm như vậy, lại còn nói hắn hẹp hòi, hắn phổi đều muốn tức điên, lại nhất thời ở giữa không biết như thế nào phản bác. Bởi vì loại này mất mặt sự tình, căn bản không thể lấy ra nói, bởi vì nói ra, cũng sẽ không có người đồng tình hắn, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Tử Hào, một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải tức giận. Quay đầu, ta đem hắn luyện thành nhân đan, tặng cho ngươi. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, tại một chỗ chùm sáng bên trong, một thân ảnh lắc lư, tựa hồ là gặp Long Trần nhìn về phía hắn, cố ý để chùm sáng biến đến rõ ràng, để Long Trần có thể thấy rõ mặt của hắn. Đó là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử tóc đỏ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, phảng phất là thiên thần đang nhìn một con run dế. Ngươi lại là cái nào trong hố vương bát, coi là nhiễm mái tóc màu đỏ, liền có thể trang thành tóc đỏ rùa đen à nha. A, nha, ta đã nhìn ra, hắn là Đại Phạm Thiên đệ tử, ngươi lại chịu đi ra giúp ngã gục. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy nói cách khác, ngươi là Lạc Thiên Giả đệ tử. Long Trần vốn định tổn hại ra hỏa này vài câu, bỗng nhiên đoán được thân phận của hắn. Đánh rắm, ngươi cái này đầy miệng ô ngôn uế ngữ, khinh nhờn thần minh ra hỏa, ta hiện tại liền đem ngươi luyện thành nhân đan. Cái kia nam tử tóc đỏ, lập tức bị Long Trần tức giận đến nổi trận lôi đình, tóc đỏ tức giận đến từng chiếc dựng thẳng. Long Trần đoán không lầm, người này chính là Lạc Thiên Dạ đệ tử, cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ tức giận như thế. Canh kiếm huynh, an tâm chớ vội, dù sao hắn đã bị thiên kiếp khóa chặt, hiện tại giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, chúng ta muốn để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Lúc này đến phiên Dư Tử Hào tới dỗ dành hắn. Canh tiện huynh, cái này lên được thật tốt, không có lớn nhất tiện, chỉ có càng tiện, thế hệ trước cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng lứa nhỏ tuổi tiện tiện khỏe mạnh hơn. Long Trần vỗ tay khen, cái kia Lạc Thiên Dạ đệ tử, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là hắn lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, hai tay kết ấn, quanh thân lôi đình chi lực oanh minh, đem chính mình bao khỏa, không tiếp tục để ý Long Trần. Mà Dư Tử Hào cũng là như thế, hắn đối Long Trần cười lạnh một tiếng, dứt khoát đóng lại lục thức, hắn biết cãi nhau, chính mình không phải Long Trần đối thủ, yên lặng chờ đợi thiên kiếp buông xuống. Lúc này, Long Trần quanh thân lôi đình chùm sáng bắt đầu càng lúc càng nồng nặc, hiển nhiên, hắn cũng được thành công kéo vào độ kiếp chiến đội. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, muốn dùng thiên kiếp hại hắn, trên cái thế giới này, thế mà còn có buồn cười như vậy ý nghĩ, không quan hệ, chỉ cần đến lúc đó các ngươi đừng khóc là được. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử ngậm miệng, một cái thanh âm khác từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Long Trần cũng không quay đầu lại, lười biếng nói, lời nói này, có vẻ như lần trước trốn chính là ngươi a. Nếu như không phải có Tổ Lân bảo hộ, ta đã sớm đem ngươi Minh Long Thiên Chiếu, đánh thành Minh Long một đống. Nguyên lai Minh Long Thiên Chiếu cũng ở nơi đây, chỉ bất quá, trước đó có Dư Tử Hào nhằm vào Long Trần, hắn liền không có xuất thủ, cho tới bây giờ mới có cơ hội mở miệng. Có điều hắn cái này vừa mở miệng, để bên ngoài những người vây xem đều kinh ngạc, bọn họ cũng không biết Long Trần là ai, nhưng là bọn họ biết, dám ở chỗ này độ kiếp người, nhất định đều là kinh khủng nhất quái vật cấp cường giả. Bọn họ những người vây xem này, đồng thời cũng là kẻ hộ pháp, bọn họ trong tộc mạnh nhất quái vật, cũng đã ở chỗ này độ kiếp, bọn họ sớm liền bố trí xong đại trận, vì lãnh thủ của bọn họ hộ pháp. Bởi vì cho dù là mạnh nhất quái vật, đối mặt mạnh nhất thiên kiếp, cũng có nguy hiểm có thể chết đi, coi như không có vẫn lạc, độ kiếp sau đó, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, lúc này, là bọn họ suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải có người hộ pháp. Những hộ vệ này đám người đông đảo, một người độ kiếp, một bộ tộc cường giả, toàn bộ đến thủ hộ, bọn họ ít thì mấy triệu, nhiều thì mấy ngàn vạn. Mà lại có thể tới nơi này hộ pháp, đều là trong tộc tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả, có thể thấy được, bọn họ đối lần này độ kiếp là cỡ nào coi trọng. Những thứ này các hộ pháp theo những quái vật này nhóm đến, những quái vật này nhóm ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ có một ít thế lực đối địch hộ vệ đám người, có lúc sẽ lẫn nhau trào phúng, lại không có thân thể trên xung đột. Thế nhưng là theo Long Trần đến, liền bị người nhầm vào, theo trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ nghe ra được, trước đó Dư Tử Hào, tại Long Trần trong tay bị nhiều thua thiệt. Mà Minh Long Thiên Chiếu vừa mở miệng, hiển nhiên cũng bị Long Trần phá tan đánh qua, hai vị siêu cấp quái vật, đều cùng cái này Long Trần có khúc mắc, hiển nhiên cái này Long Trần, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường a. Trước đó, cái kia cho Long Trần đào hố người, bắt đầu biến đến thấp thỏm trong lòng, hắn mặc dù biết Long Trần, nhưng cũng chỉ là nghe qua tên tuổi của hắn, gặp qua chân dung của hắn, lại cũng không chân chính hiểu rõ Long Trần. Hắn bỗng nhiên hơi sợ, tâm tư của hắn, không có khả năng giấu giếm được Long Trần, hắn sợ hãi Long Trần trả thù, cho gia tộc bọn họ dẫn tới tai họa ngập đầu. Một lần thắng thua được mất, cũng không có nghĩa là cái gì, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, mới thật sự là dũng sĩ, một hồi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng thốt, một lần thắng thua không trọng yếu, hai lần đó đâu? Long Trần hỏi ngược lại, ngươi, lần này, Minh Long Thiên Chiếu nhất thời nộ khí dâng lên, cái gọi là giết người chu tâm, hắn quả thật hai lần thua ở Long Trần trong tay, mà lại đều là thảm bại, Long Trần lời nói, trực kích yếu hại. Cái gì dũng bất dũng không cần tìm, thua nhiều, người chậm rãi cũng thành thói quen. Bất quá, có câu nói gọi là, có một lần hai lần, không tiếp tục ba, ta bấm ngón tay tính toán, người hôm nay tai kiếp khó thoát. Long Trần giả vờ giả vịt, làm một cái nắm ngón tay động tác nói. Không sai, có một lần hai lần, không tiếp tục ba, ta liền nhìn xem, đến cùng là ai tai kiếp khó thoát. Minh Long Thiên Chiếu cười lạnh, tựa hồ đối với chính mình lòng tin 10 phần. Bức thư của ta là, chỉ có một, không có hai, người tính kế ta một lần, lần thứ hai gặp ngươi, là tử kỳ của ngươi. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến, giống như địa ngục sứ giả nỉ non, khiến người tê cả da đầu. Thanh âm kia theo một cái to lớn chùm sáng bên trong truyền đến, cái kia chùm sáng bên trong, có một người, một xe, một ngựa, hắn vừa lên tiếng, những người vây xem không bất đại kinh. Vị này cũng có khúc mắc, thanh âm kia theo một cái to lớn chùm sáng bên trong truyền đến, cái kia chùm sáng bên trong, có một người, một xe, một ngựa, hắn vừa lên tiếng, những người vây xem trong lòng hoảng sợ. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, lai lịch người này khủng bố, điều khiển bạch cốt chiến mã, kéo động thanh đồng chiến xa, kinh khủng uy áp, chấn lư không đều xuất hiện rạn nứt hiện tượng. Nghĩ không ra, một người như vậy, vậy mà cũng cùng Long Trần có khúc mắc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Nói mạnh miệng người ta gặp nhiều, nhưng là ưa thích ngồi ở trên xe ngựa nói mạnh miệng người, cũng chỉ có ngươi một cái. Mã đều đói đến chỉ còn lại có xương cốt, ngươi còn có tâm tình cùng ta thổi như bức, thực sự không được. Vẫn là đem xe bán, mua chút đồ ăn uy uy ngựa của ngươi đi. Long Trần thản nhiên nói, lúc trước Long Trần tính kế hắn, Long Trần biết hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là Long Trần cũng không thèm để ý, trên con đường tu hành, cũng không có khiêm nhượng cái này nói chuyện. Hy vọng muộn một chút, miệng của ngươi, sẽ cùng công phu của ngươi một dạng cứng rắn, ta âm cửu thương lời nói để ở chỗ này, mệnh của ngươi, ta thu. Hạ bá mặt nam tử lạnh lùng thốt, âm cửu thương, bị người khác chơi đều rồi 9 lần. Đả thương 9 lần. Người cái này phá tên lên, trời sinh cũng là bị âm mệnh, ta rất hiếu kỳ, ngoại trừ ta ra, mặt khác 8 lần là ai âm ngươi? Long Trần hỏi, ngươi cứ việc mạnh miệng đi, ngươi bây giờ có bao nhiêu phách lối, một hồi có bao nhiêu chật vật. Âm cửu thương cũng không tức giận cười lạnh nói, ta chật vật, vì sao? Long Trần không hiểu, ngươi cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, liền xông vào, mà lại đã bị thiên kiếp khóa chặt, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Âm cửu thương cười lạnh, thôi đi, không phải liền là độ cái kiếp a, rất đáng gờm a, làm cho thần thần bí bí, một đám không kiến thức ra hỏa. Long Trần khinh thường nói, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Đúng lúc này, nơi xa lại có người mở miệng, hắn vừa mở miệng, Long Trần lập tức nhận ra thanh âm của hắn, người kia không là người khác, chính là Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc Nham Thiên Hóa. Nham Thiên Hóa lôi kiếp chùm sáng muốn so người khác lớn hơn mấy lần, bởi vì bị thiên kiếp chi lực ngăn cách, hắn không mở miệng. Long Trần cũng không tìm tới vị trí của hắn. Đương nhiên là có lòng tin, nếu không cũng sẽ không một đường theo ngươi qua đây, nghĩ không ra nơi này náo nhiệt như vậy, còn chứng kiến nhiều như vậy lão bằng hữu, hắc hắc, thật phải cảm tạ ngươi a. Long Trần cười hắc hắc nói, vì cảm tạ ngươi, như vậy đi, quay đầu ta nhổ ngươi hai cái răng cửa, chúng ta khúc mắc coi như vạch trần đi qua, như thế nào? Ha ha ha ha, Nham Thiên Hóa ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khuấy động, đầy trời lôi đình tiếng rít, đều không che giấu được tiếng cười của hắn. Có ý tứ, thật có ý tứ, được, một hồi, hy vọng ta có cơ hội, có thể lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, hy vọng bản lãnh của ngươi, có thể cùng khẩu khí của ngươi một dạng lớn. Nham Thiên Hóa cười lạnh nói, trong giọng nói của hắn, mang theo sâu lạnh sát ý, hiển nhiên, Long Trần lời nói, chọc giận hắn, chỉ là, hắn quên đi, lúc trước hắn công kích Long Trần thời điểm, Long Trần so với hắn càng phẫn nộ. Nghe khẩu khí của ngươi, giống như không quá tình nguyện a, cái kia không có ý tứ, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Long Trần nói, phế vật, Nham Thiên Hóa coi là Long Trần sợ, không khỏi khinh bỉ nói. Ta thu hồi ta, ý là, hai cái răng cửa đã không thỏa mãn được ta, ta còn muốn một trương da rắn, cho vợ của ta nhóm, làm một đôi ủng da, nếu như còn lại lời nói, tốt nhất mỗi người còn có thể làm một cái túi sách. Long Trần đếm trên đầu ngón tay, tựa hồ tại tính toán số lượng. Ngươi muốn chết, Nham Thiên Hóa nộ hống, Long Trần lời nói, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng lớn nhục nhã. Khẩu khí không nhỏ a, điều này nói rõ người lá gan cũng không nhỏ, đều nói mật rắn có thể mắt sáng thanh hỏa, phụ nữ có thai ăn, hài tử ánh mắt sẽ biến đặc biệt sáng ngời, ta tựa hồ đến suy nghĩ một chút, cho ta tương lai hài tử lưu một chút gì. Long Trần ngẹo đầu, tựa hồ rơi vào trầm tư, chết, Nham Thiên Hóa không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên hắn chùm sáng bỗng nhiên chấn động một cái, một tia chớp trường thương, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia lôi đình trường thương oanh minh bạo hưởng, uy mãnh tuyệt luân. Nhưng là chờ đến Long Trần trước mặt lúc, lại tựa hồ như bị thần bí lực lượng cho suy yếu, bị Long Trần một bàn tay đập phát nổ. Há, thì ra là thế, ở chỗ này độ kiếp, tất cả mọi người sẽ bị nơi này pháp tắc chế ước, thiên kiếp không mở ra, người nào đều không thể bộc phát ra chính mình chân chính lực lượng. Long Trần đập nát Nham Thiên Hóa công kích, trong nháy mắt minh bạch tình huống nơi này. Trước đó Dư Tử Hào công kích, Long Trần cũng không có chú ý, còn tưởng rằng là Dư Tử Hào cố ý đang thử thăm dò hắn, nhưng là một kích này. Hắn thấy rất rõ ràng, Nham Thiên Hóa công kích rất mạnh, nhưng là đại bộ phận lực lượng đều bị thiên kiếp hấp thu, đến Long Trần trước mặt, đã là khinh nỗ chi mạt. Khó trách những người này có thể ở chỗ này bình an vô sự, cảm tình ngoại trừ kiêng kỵ lẫn nhau bên ngoài, đều không muốn uổng phí sức lực, bởi vì làm căn bản uy hiếp không được người khác. Đã ngươi công kích không đến ta, hắc hắc, vậy ta có thể cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, ta nói anh em, ngươi vốn là dài đến liền bà ngoại không thương, cứu cứu không thích. Trên mặt cái kia đại ích là ở đâu ra a? Vật kia là có ý gì a? Là vì nói cho người khác biết, ngươi là một cái đại ngốc ích sao? Ngươi, âm cửu thương chỗ trùng sáng không ngừng rung động, thế nhưng là hắn ở bên trong, lại không cách nào đi ra, tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Phải biết, cái này ích hình vết sẹo, là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất, mà Long Trần lời nói, ngay tại vô tình xé mở vết sẹo của hắn. Ngươi cái gì ngươi, làm sao không phục, tới cắn ta a? Long Trần buông buông tay. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta tư thế, bộ dáng kia muốn nhiều làm người tức giận, liền có bao nhiêu làm người tức giận. Ngươi chính là cái kia Long Trần, Long Huyết quân đoàn thủ lĩnh. Đúng lúc này, có người mở miệng, hắn vừa mở miệng thiên địa oanh minh, sinh như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Long Trần trong lòng giật mình, người này thực lực không thể khinh thường, xem ra đồng dạng là một cái nhân vật có lai lịch lớn. Bất quá Long Trần vẫn như cũ là một bộ, cả lơ phất phơ bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Cái kia thật không có ý tứ, trước đó kém chút để ngươi Long Huyết quân đoàn toàn quân bị diệt. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, Long Trần nghe xong, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết đối phương là ai. Không có gì ngượng ngùng, rốt cuộc, coi ta chém xuống đầu lâu của ngươi lúc, ta cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Long Trần cũng theo thản nhiên nói, ồ, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, bất quá, ta thủy chung tin tưởng, tà ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa. Người Long Huyết quân đoàn cũng là một cái tà ác quân đoàn, mưu toan gian dâm linh tộc nữ tử, bị ta thiên nhân tộc gặp được, lại đi diệt khẩu sự tình. Cần biết, người đang làm, trời đang nhìn, bất luận cái gì xấu xí hành động, cuối cùng không cách nào vĩnh viễn ẩn tàng, một cái mang trong lòng tà ác người, không cách nào chiến thắng ta. Cái thanh âm kia nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Giờ khắc này, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nhạc Tử Phong cùng hắn kịch chiến thời điểm, tâm cảnh sẽ bị đánh vỡ, người này không chỉ am hiểu quỷ biến chi thuật. Thanh âm của hắn cũng mang theo một loại mê hoặc, cực kỳ dễ dàng cảm nhiễm người. Cái thanh âm này rất dễ dàng đả động người, ngoại nhân nghe, dễ dàng bị hắn mang lại, mà địch nhân nghe lại rất dễ dàng phẫn nộ. Lợi hại, mê hoặc thanh âm luyện đến nước này, xem ra ngươi là một cái hồn đạo cao thủ a. Long Trần không có phẫn nộ, ngược lại trở nên bình tĩnh, người này thực lực cường đại, lại công phu tâm kế, là một cái đối thủ lợi hại. Sự thật mà thôi, ngươi nhìn trái phải mà nói hắn. Không dám chính diện đáp lại, có phải hay không có tật giật mình đây? Người kia hừ lạnh nói, người như ngươi, ta gặp nhiều, rốt cuộc, ta không phải Nhạc Tử Phong, một chiêu này đối với ta vô dụng, vẫn là so tài xem hư thực đi, để cho ta lãnh giáo một chút thiên nhân tộc đến cùng có bao nhiêu tuyệt học, ngươi nói đúng không, La Trường Sinh. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, làm La Trường Sinh tên bị báo ra, nhất thời đưa tới oanh động cực lớn. La Trường Sinh, hắn cũng là thiên nhân tộc siêu cấp quái vật La Trường Sinh. Có người kinh hô, thiên nhân tộc đã vô số năm chưa từng xuất hiện, người này thật là thiên nhân tộc sao? Có người nghi ngờ, là thật, lần này thiên nhân tộc thanh thế cực kỳ thật lớn, hiển nhiên đến có chuẩn bị, xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội lần này, trọng trấn thiên nhân tộc uy danh. Có người giải thích nói, cái này Long Trần đến cùng là ai a? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của hắn, làm sao lại cùng nhiều như vậy kinh khủng tồn tại có khúc mắc? Trong lúc nhất thời, phía dưới người quan chiến nhóm một mảnh xôn xao, Long Trần vừa đến, trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm, người nào khiêu khích mắng ai, ai phách lối đối người nào, đem đối thủ tức giận đến nổi trận lôi đình, chín lỗ bốc khói, nhưng như cũ không làm gì được hắn, thật là không uy phong. Bây giờ, thiên nhân tộc siêu cấp cường giả đều đứng ra tới đối thoại, mà lại, vừa mở miệng, liền dương cung bạt kiếm, vênh váo hung hăng, đợi chút nữa thiên kiếp mở ra, có phải hay không cũng mang ý nghĩa đại chiến cũng sẽ mở ra. Bây giờ tính ra, Long Trần đi tới nơi này, thông qua Dư Tử Hào, Lạc Thiên Dạ đệ tử canh kiếm, Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương cùng La Trường Sinh cùng Long Trần đối thoại, hiển nhiên toàn bộ đều là thù địch trạng thái, cái này khiến những cái kia người xem náo nhiệt, nhất thời cảm thấy cực kỳ kích thích, càng thêm chờ mong thiên kiếp bắt đầu. Ha ha, thiên nhân tộc tuyệt học thực sự nhiều lắm, bất quá, tuyệt học lại nhiều, cũng nhiều bất quá Long Huyết Quân Đoàn bẩn thỉu thủ đoạn, liền hiền lành linh tộc nữ tử đều không buông tha, loại này hành động cầm thú, làm cho người khinh thường. La Trường Sinh nói, thủ hạ đều là dâm tặc, thủ lĩnh khẳng định càng không phải là đồ gì tốt, khó trách âm hiểm như thế ác độc. Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Dạ đệ tử cười lạnh nói, không thời gian hiểm ác độc, còn bị ổi vô sỉ, ngoại trừ âm mưu quỷ kế, không còn gì khác. Dư Tử Hào cũng nói theo, Long Trần, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, ngươi loại này bại loại, người người có thể chu diệt. Minh Long Thiên Chiếu rốt cục bắt được cơ hội phản kích. Vạn ác dâm cầm đầu, hơn nữa còn là đối phó hiền lành linh tộc, uổng ngươi vừa mới nói khoác mà không biết ngược, nói bốc nói phét, thật sự là một cái ngụy quân tử, thật sự là buồn nôn. Âm Cửu Thương cũng bắt đầu hắn báo thù, bọn họ cũng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần là đối Long Trần bất lợi, bọn họ khẳng định đại lực chống đỡ. Trước đó bọn họ bị Long Trần mắng máu chó đầy đầu, bất lực phản kích, hiện tại rốt cục nắm lấy cơ hội, ào ào bắt đầu hát đệm. Bị bọn họ nói xấu chỉ trích, Long Trần biết rõ phải tỉnh táo, nhưng là lửa giận vẫn là càng không ngừng từ từ đi lên bốc lên, một đôi nắm đấm đến kéo kẹt vang lên. Hắn chỉ có một cái miệng, mà đối diện có 5 tấm miệng, Long Trần khẩu tài cho dù tốt cũng vô dụng, lạnh thấu xương sát ý, tại Long Trần trong lồng ngực vừa đi vừa về khuấy động, phảng phất muốn đem bộ ngực của hắn no bạo. Đáng hận nhất chính là, phía dưới vô số người quan chiến, bắt đầu ào ào châu đầu ghé tai, đối Long Trần chỉ trỏ, giống như có lẽ đã nhận định Long Huyết Quân Đoàn gian dâm linh tộc nữ tử sự thật. Tuy nhiên Long Trần không phải một cái rất để ý danh lợi người, nhưng là hắn biết, Long Huyết Quân Đoàn là một cái thánh khiết bảng hiệu, nhất là vô số Long Huyết chiến sĩ, đều là nổi tiếng hán tử, đem vinh dự đem so với sinh mệnh còn nặng. Bọn họ như thế nói xấu Long Huyết Quân Đoàn, dụng tâm ác độc cùng cực, cái này muốn là truyền bá ra ngoài, Long Huyết Quân Đoàn coi như triệt để bị ô danh hóa, đi tới chỗ nào đều muốn bị chỉ trỏ. Tại sao không nói chuyện? Là trột dạ a, nếu như ngươi lòng có hối hận, ngay ở chỗ này tự mình chấm dứt đi. La Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên chuyển biến thành nhu hòa, phảng phất là một loại thiện ý khuyên nhủ. Làm thanh âm của hắn vừa ra, Long Trần lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. La Trường Sinh thanh âm là đi qua hồn thuật lan truyền, trên thực tế, đó cũng không phải đơn giản mê hoặc chi thuật, mà là một loại quỷ dị thần thông, khó lòng phòng bị, cản không thể cản. Thanh âm kia sẽ kích động người khác phẫn nộ, hoảng sợ, tự ti, vội vàng sao động, tuyệt vọng chờ một chút cảm xúc tiêu cực, mặc kệ ngươi nội tâm như thế nào cường đại. Chỉ cần có tâm thần ba động, nó liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, lúc trước Nhạc Tử Phong cũng là như thế chúng chiêu. Long Trần tuy nhiên sẽ không vội vàng sao động, nhưng là hắn cuồng bạo lửa giận, cũng không nén được nữa, bị trong nháy mắt nhen nhóm, cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ông, giữa thiên địa, một đạo vô hình hữu chất sát ý, cấp tốc khuếch tán, tại chỗ cường giả, mặc kệ là tại kiếp vân hạch tâm bên trong, vẫn là tại trong đại trận, đều cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía Long Trần chỗ trùm sáng. Ta không biết các ngươi có âm mưu gì, cũng không biết các ngươi đang chờ đợi cơ hội gì, các ngươi có thể nhằm vào ta, có thể nói xấu ta. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có người nói xấu thần thánh Long huyết quân đoàn, không cho phép có người hướng ta nhiệt huyết các huynh đệ dội nước bẩn. Long Trần thanh âm, như là ác ma nói nhỏ, băng lãnh vô tình, trực thấu linh hồn của con người chỗ sâu, để tại chỗ vô số người, cảm thấy da đầu run lên, lưng phát lạnh. Thì tính sao, sự thật cũng là sự thật, La Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi cố ý nói xấu huynh đệ của ta, này lại để cho ta phẫn nộ. Long Trần nói, sau đó thì sao, La Trường Sinh nói. Cái thế giới này cần kính sợ, bởi vì ta một khi phẫn nộ, chính ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Long Trần nói, ha ha ha ha, La Trường Sinh cười ha ha, dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Người không biết mới có thể không sợ, ta sở dĩ với cái thế giới này duy trì lòng kính sợ, đó là bởi vì ta biết ta phải bảo vệ chính là cái gì, ta sợ hãi nàng sẽ bị cướp đi. Ta phải bảo vệ, không chỉ là tính mạng của bọn hắn, còn có tôn nghiêm của bọn hắn cùng vinh diệu. Mà ngươi, ác ý bịa đặt bôi nhọ, lật ngược phải trái, cho Long huyết quân đoàn dội nước bẩn, dụng tâm ác độc, kỳ tâm khả chu. Long Trần thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, không mang theo mảy may cảm tình, có, chỉ là sát ý vô tận. Ta nói sự thật mà thôi, mà ngươi, La Trường Sinh cười lạnh, im miệng, Long Trần một tiếng gầm thét, thanh âm trầm thấp, biến đến cao vút, như là nói nhỏ ác ma bỗng nhiên cao giọng gào thét, mắt Trần có thể thấy một đạo sóng âm tàn phá bừa bãi, tại chỗ cường giả màng nhĩ oanh minh bạo hưởng. Vô số người trong nháy mắt đã mất đi thính giác. Nhưng là giữa thiên địa đáp lại, nhưng như cũng có thể tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Im miệng, im miệng, im miệng, một khắc này, thời gian dường như đình chỉ, hai chữ này không ngừng tại tất cả mọi người trong đầu xoay quanh, thật lâu không rời, một khắc này, mọi người ý thức dường như lâm vào ngưng trệ, cũng không biết qua bao lâu, bọn họ mới chậm rãi khôi phục. Một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, bọn họ ý thức được, Long Trần sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất. Xâm nhập ý thức của bọn hắn, loại này sát ý không cách nào ngăn cản. Cái kia sát ý, là từ vô tận cường giả sinh mệnh, mà ma luyện ra vô hình lợi nhận, tại chỗ cường giả, duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đem sát ý, ngưng tụ đến loại trình độ này. Nhất là phía dưới quan chiến các cường giả, bọn họ trận pháp kết giới, tại cái này lạnh thấu xương sát ý trước mặt, thùng rỗng kêu to, Long Trần nếu như vừa mới thừa dịp bọn họ thất thần trong nháy mắt phát động công kích, bọn họ có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng. Thật sự là buồn cười, ngươi, La Trường Sinh cười lạnh, hống, có điều hắn cười lạnh, bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ, chỉ nghe Long Trần thể nội một tiếng vang thật lớn, Long Trần khí tức, giống như núi lửa phun trào, xông thẳng tới chân trời. Ha ha ha, người cái này ngu ngốc, ngươi trúng kế, thời gian chưa tới, ngươi lại sớm đột phá, thiên kiếp không hiện, ngươi sắp hết thân không cách nào tiến vào thần tôn, ha ha ha. Làm Long Trần bắt đầu đột phá trong nháy mắt đó, Nham Thiên Hóa cười ha ha. Không chỉ hắn cười ha ha, Sư Tử Hào, Lạc Thiên Dạ đệ tử, Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương, La Trường Sinh mấy người cũng theo cười ha ha, dường như nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Nguyên lai, bọn họ ở chỗ này chẳng qua là phóng xuất ra đột phá khí tức, lại không có vỡ ra cái kia đoạn ràng buộc, vì chờ đợi thời gian. Mà Nham Thiên Hóa trước đó, một đường thôn vệ người khác thiên kiếp, là dùng hắn huyết mạch bên trong đặc hữu thần thông, cũng đồng dạng không phải chân chính độ kiếp. Hắn đem người khác thiên kiếp dẫn đến nơi đây. Dạng này hắn lôi đình trùng sáng liền so người khác lớn mấy lần, trở thành nơi này chói mắt nhất tồn tại, nhưng cho dù là hắn, cũng không dám trực tiếp độ kiếp. Đỉnh đầu bọn họ đầy trời kiếp vân, lúc này mặc dù đã bão hòa, nhưng là tại vận chuyển, không có ở vào đứng im trạng thái, cũng không phải là tốt nhất khi độ kiếp ở giữa. Lúc này nếu có người độ kiếp, là không thể nào vận động kiếp vân vòng xoáy phản ứng, như thế liền xem như độ kiếp thất bại, cả một đời cũng liền xong rồi. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần phẫn nộ phía dưới. Vậy mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất thời cười ha ha, vui vẻ cùng cực. Ầm ầm, thế nhưng là rất nhanh, tiếng cười của bọn hắn liền bị khủng bố tiếng oanh minh đánh gãy, bọn họ hoảng sợ phát hiện, làm Long Trần xông phá ràng buộc trong nháy mắt, còn đang không ngừng chuyển động kiếp vân vòng xoáy, bỗng nhiên đình chỉ. Cái này sao có thể? Làm kiếp vân dừng lại một khắc này, Dư Tử Hào kêu sợ hãi. Theo thời gian suy tính, ít nhất còn có 2 ngày mới có thể đình chỉ a. Lạc Thiên Dạ đệ tử cũng theo kinh hô. Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương, La Trường Sinh cũng sợ ngây người, hiển nhiên, cái này đã hoàn toàn không tại bọn hắn trong dự liệu. Chẳng lẽ kiếp vân thật lại bởi vì hắn mà thay đổi? Minh Long Thiên Chiếu một mặt vẻ kinh hãi, trong mắt càng là ghen ghét dữ dội, đồng thời, tâm tình bất an, trong lòng của hắn sinh sôi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thân thể run lên, một vệt thần quang xông thẳng tới chân trời, lực lượng kinh khủng thẳng vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy bị cái kia đạo thần quang đánh xuyên, nổ ra một cái to lớn động. Cái kia động chân có mấy vạn dặm phương viên, làm cái kia cửa động vừa xuất hiện, trong động khẩu giống như thủy ngân lôi đình tại điên cuồng lưu chuyển, dường như chứa nước đê đập, bị thọc một cái hố, vô tận lôi đình chút xuống. Ầm ầm, lôi đình thác nước chút xuống, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, một khắc này, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Rầm rầm rầm, những người này không chần chờ nữa, ào ào xông phá cảnh giới ràng buộc, sau đó liền thấy chùm sáng bên trong một đạo đạo thần quang phóng lên tận trời, đem kiếp vân đánh xuyên, lộ ra nguyên một đám hang lớn. Những cường giả này đánh xuyên cửa động, đều cùng Long Trần tương tự, có thể thấy được những cường giả này cũng đều là quái vật cấp, thực lực khủng bố cùng cực. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, kiếp vân vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái động lớn, cái này động so Long Trần động còn muốn lớn hơn gấp đôi. Tất cả mọi người tìm lấy lôi đình thác nước nhìn qua, phát hiện, vị trí kia chính là nham thiên hóa vị trí. Đúng lúc này, hắc nham cửu u mãng nhất tộc trong trận doanh, bộc phát ra chấn thiên gieo hò. Thiên hóa thiếu chủ mới là mạnh nhất, ha ha ha, nham thiên hóa ngửa mặt lên trời cười to, ta mới là thiên mệnh chi nhân, cửu thiên chi môn cuối cùng để cho ta mở ra, tương lai cửu thiên thế giới, đem do ta làm chủ, ha ha ha. Nham thiên hóa hưng phấn mà đại hống đại khiếu, hiển nhiên, hắn trước đó thôn vệ vô số người thiên kiếp, ở chỗ này phóng thích, lấy được ưu thế thật lớn, độc bộ quần hùng. Một khắc này, những người khác sắc mặt liền thay đổi, vốn là đối với nham thiên hóa này chủng loại giống như gian lận thủ pháp, bọn họ đều khịt mũi coi thường, cho rằng loại thứ này lừa gạt thiên đạo, không có khả năng lừa dối quá quan, lại không nghĩ rằng, lúc này thời điểm chênh lệch trong nháy mắt kéo ra. Thiên kiếp đã bắt đầu, cửu thiên chi môn cũng không có xuất hiện, điều này nói rõ người căn bản cũng không phải là thiên mệnh chi nhân. Có người cười lạnh nói, người kia cười lạnh, nhất thời như là dội gáo nước lạnh vào đầu, đem nham thiên hóa một bầu nhiệt huyết cho tưới tắt, hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, càng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết cửu thiên chi môn, nhất thời lòng đang chìm xuống phía dưới. Không có khả năng, rõ ràng thiên kiếp của ta mạnh nhất, ta chính là thiên mệnh chi tử, cửu thiên thông đạo, chỉ có thể do ta mở ra, cửu thiên khí vận cũng chắc chắn ra chỉ tại trên người của ta. Nham thiên hóa phẫn nộ quát, chư vị, nhìn tới thiên kiếp sớm mở ra, khả năng xảy ra vấn đề, không bằng cùng một chỗ trước đem hắn xử lý, nhìn xem sẽ không xuất hiện cái gì chuyển cơ. Lúc này thời điểm, thiên kiếp bên trong có cường giả đề nghị. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ào ào đem ánh mắt nhìn về phía nham thiên hóa, nham thiên hóa cười lạnh, không sợ chết cứ tới đi, ta hắc nham cửu u mãng nhất tộc trọng trấn thái cổ hùng phong cơ hội tới. Nham thiên hóa sau lưng dị tượng căng ra, một đầu che trời hắc mãng xuất hiện, trên người hắn xuất hiện nham thạch đồng dạng chiến giáp, khí tức cả người, biến đến lạnh lẽo bạo ngược, giống như một đầu chí mạng độc xà, lạnh lùng nhìn chăm chú đối thủ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, dị hưởng truyền đến, dường như có đồ vật gì vỡ vụn, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi một mặt hoảng sợ. Cái gì, chỉ thấy Long Trần hướng trên đỉnh đầu, kiếp vân xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách, cái kia vết nứt lấy Long Trần đỉnh đầu hang lớn làm trung tâm, còn đang không ngừng mà hướng chung quanh khuếch tán. Kiếp vân giống như băng cứng, người khác chỉ có thể đánh xuyên một cái hình tròn lỗ thủng, sau đó liền không có động tính, nhưng là Long Trần cái kia trong lỗ thủng, tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận, cái kia cửa động quá nhỏ không cách nào phát tiết đi ra, kiếp vân bị đè ép đến rạn nứt ra. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đỉnh đầu cửa động sụp đổ một mảng lớn, vô tận lôi đình chút xuống, lưu lượng so trước đó lớn mấy chục lần, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tạch tạch tạch, mà lúc này dị hưởng vẫn còn tiếp tục, thật giống như đê đập trên đất cát. Một khi dỉ nước, liền bắt đầu bại đê, kiếp vân càng không ngừng vỡ ra, Long Trần đỉnh đầu hang lớn, càng không ngừng sụp đổ, càng lúc càng lớn. Cái hang lớn kia, theo lúc đầu mấy vạn dặm, càng không ngừng khuếch tán, chỉ thời gian một hơi thở, liền lan tràn tới mấy chục vạn dặm, sau đó là mấy trăm vạn dặm. Lúc này thời điểm Long Trần đỉnh đầu hang lớn, đã kinh đến tất cả mọi người, nham thiên hóa cái thiên kiếp động kia, cùng Long Trần đã không cách nào so sánh được. Kinh người nhất là, Long Trần đỉnh đầu kiếp vân còn đang không ngừng mà khuếch tán sụp đổ, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, càng lúc càng lớn. Điều đó không có khả năng, mắt thấy bị siêu việt, nham thiên hóa vừa sợ vừa giận, trong tay hắn một thanh hình rắn cốt tiên xuất hiện, đại tay run một cái, roi mềm cứng ngắc, giống như một đạo lợi kiếm, đâm về đỉnh đầu. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đỉnh đầu hắn kiếp vân, bị hình rắn cốt tiên đâm xuyên qua hang lớn, đem lúc đầu hang lớn nới rộng một khối. Thấy cảnh này, nham thiên hóa đại hỉ. Nguyên lai kiếp vân là có thể dùng tay mở rộng, có phát hiện này, hắn đi ngược dòng nước, điên cuồng công kích kiếp vân, động miệng không ngừng tại mở rộng, rất nhanh liền nới rộng mấy lần. Mà những người khác bị dẫn dắt, cũng bắt đầu dùng tay mở rộng thiên kiếp, làm bọn hắn vui mừng chính là, phương pháp này thật sự hữu hiệu. Nham Thiên Hóa điên cuồng mở rộng thiên kiếp của mình động, muốn đem ưu thế tiếp tục giữ vững, hắn rút sạch nhìn thoáng qua Long Trần bên kia, kết quả cái này nhìn một cái, tim của hắn lập tức lạnh. Long Trần căn bản không có đi mở rộng thiên kiếp động, đỉnh đầu hắn kiếp vân đã bắt đầu sụp đổ, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trực tiếp kéo dài đến cuối tầm mắt, đỉnh đầu kiếp vân sụp đổ, hiện ra phếu hình, cái kia hang lớn, đã đến mấy ngàn vạn dặm. Đây là có chuyện gì? Nham Thiên Hóa vừa sợ vừa giận, hắn liều mạng khai mở thiên kiếp động, muốn đuổi kịp Long Trần tiến độ, lúc này lại phát hiện, hai người chênh lệch, đã đến làm người tuyệt vọng cấp độ. Chết đi cho ta, Nham Thiên Hóa nộ hống, trong tay cốt tiên hất lên, như là lợi kiếm đồng dạng, không nhìn không gian khoảng cách, thẳng tắp đâm về Long Trần. Nham Thiên Hóa lên cơn giận dữ, một roi đánh ra, lại phát hiện, hắn một kích này, căn bản là không có cách đánh xuyên Long Trần quanh thân thác nước dòng nước lũ. Thiên kiếp vừa mới bắt đầu, pháp tắc còn không có biến hóa, công kích sẽ bị thiên kiếp trên diện rộng suy yếu, khoảng cách càng xa suy yếu đến liền càng lợi hại. Nham Thiên Hóa công kích, chỉ có công kích kiếp vân mới sẽ không bị suy yếu, mà công kích Long Trần, lại không cách nào tạo thành thương tổn, ngoài tầm tay với, có lẽ là đối một kích này chú thích chính xác nhất. Mắt thấy một kích vô hiệu, Nham Thiên Hóa vừa sợ vừa giận, mà kinh sợ gặp nhau người, không chỉ có hắn một cái, Long Trần chỗ thiên kiếp phạm vi càng lúc càng lớn, so mỗi người bọn họ đều lớn lên gấp mấy trăm lần. Thiên kiếp của hắn lại lớn, cũng vô dụng, cửu thiên chi môn vẫn là không có xuất hiện. Có người vị chua 10 phần mà nói, thiên kiếp chi môn chưa từng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, hắn không phải thiên mệnh chi nhân. Ầm ầm, Long Trần đỉnh đầu lôi đình dòng nước lũ chút xuống, Long Trần tắm rửa tại thiên kiếp bên trong, cảm thụ được lôi đình chi lực bị long huyết hấp thu, mình mông khí huyết, bắt đầu dần dần nóng lên. Long Trần thể nội long huyết vốn là ở vào ngủ đông trạng thái, lúc này bị lôi đình chi lực kích thích, bắt đầu thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy long huyết, sẽ điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, để cho mình nóng lên, làm long huyết hoàn toàn sôi trào về sau, mới có thể chân chính cùng Long Trần thân thể hoàn toàn dung hợp. Lúc trước dung hợp, chẳng qua là ăn tươi nuốt sống, mà độ kiếp, thì là chân chính mà đưa nó nhóm tiêu hóa hấp thu, đây cũng là vì cái gì long huyết chiến sĩ nhóm sau khi độ kiếp, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ bất quá, thiên kiếp tuy nhiên cuồn cuộn, nhưng là cường độ lại không đủ, Long Trần thể nội long huyết nóng đến rất chậm, nếu là lúc trước, Long Trần sớm liền bắt đầu công kích kiếp vân, đến tăng tốc tiến trình. Nhưng là lần này, Long Trần không dám lỗ mãng, hắn có dự cảm, cái này lượt thiên kiếp, đem về có thật nhiều nhân quả bị thanh tẩy, sơ sót một cái, liền muốn vạn kiếp bất phục, hắn muốn giữ lại thể lực. Tại Long Trần quanh thân, hàng tỷ đầu dài hơn thước lôi long, như là con cá đồng dạng tại lôi đình trong thác nước vui sướng du động, đó là lôi linh nhi tại điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Trước đó, tại Long Huyết quân đoàn độ kiếp thời điểm, lôi linh nhi chỉ có thể thôn vệ một trọn người ta không muốn lôi đình chi lực giải thèm một chút, hiện tại tốt, nàng có thể thỏa thích hấp thu, Long Trần thiên kiếp, đối với nàng mà nói, cũng là một trận thao thiết thịnh yến. Bất quá, lôi linh nhi vô cùng thông minh, nàng không muốn bại lộ chính mình, cho nên đem chính mình hóa thân hàng tỷ tiểu lôi long, dạng này khí tức rất dễ dàng giấu kín lên, tại thiên kiếp bên trong, không ai có thể phát hiện nàng. Tạch tạch tạch, theo thời gian trôi qua, Long Trần đỉnh đầu kiếp vân, như là vỡ vụn trần nhà, biến đến không chịu nổi gánh nặng, càng không ngừng sụp đổ, thiên kiếp phạm vi càng lúc càng lớn. Nham Thiên Hóa công kích sau khi thất bại, lại bắt đầu liều mạng mở rộng thiên kiếp của mình động, rốt cuộc cửu thiên chi môn còn chưa có xuất hiện, ai cũng có cơ hội trở thành thiên mệnh chi tử. Mà những người khác cũng giống vậy, mặc kệ bọn hắn là dạng gì thiên kiêu, dạng gì quái vật, có cái gì dạng thân phận cao quý, lúc này đều đang liều mạng mở rộng thiên kiếp của mình động. Trên 9 tầng trời, kiếp vân như đắp, từng đạo lôi đình thác nước chút xuống, đại địa phía trên đã tạo thành lôi đình chi hải, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Thiên kiếp động càng mở đất càng rộng, lôi đình dòng nước lũ càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ có thể nhìn thấy đầu cái thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, đã không nhìn thấy độ kiếp người thân ảnh, bất quá mỗi một cái thác nước đều đại biểu cho một người độ kiếp người. Thác nước mấy trăm đầu, duy chỉ có Long Trần đầu kia, cường hãn nhất, so những người còn lại tất cả dòng nước lũ cùng nhau, còn muốn rộng rãi, một khắc này, bên ngoài quan chiến các cường giả, lúc này đều trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vị này nhân tộc cường giả, vậy mà thành nơi này danh tiếng lớn nhất kình cường giả, cái này khiến vô số cùng nhân tộc không hòa thuận cường giả, cực kỳ phẫn nộ cùng đố kỵ. Thì tính sao, cửu thiên chi môn chưa từng xuất hiện, hắn cũng không phải là thiên mệnh chi tử, đợi lát nữa thiếu chủ nhà ta, tất nhiên thân thủ chém hắn. Có dị tộc cường giả cười lạnh, hiển nhiên đối Long Trần cực kỳ không phục. Thiên kiếp còn không có chính thức bắt đầu, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo, đây là một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bắt đầu dẫn trước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, quan trọng xem ai có thể cười đến cuối cùng. Không sai, dù sao ta là không tin yếu đuối nhân tộc, lại là thiên mệnh chi tử, bọn họ chỉ xứng làm nô lệ, làm đồ ăn vật. Một con yêu thú tộc cường giả hắc hắc cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời người đứng xem bên trong nghị luận ầm ĩ, tất cả nghị luận đều là nhằm vào Long Trần, hiển nhiên, bọn họ đối Long Trần tràn đầy đố kỵ cùng phẫn hận. Thời gian từng chút đi qua, cái này thiên kiếp khúc nhạc dạo cực kỳ dài lâu, dòng dã một ngày trôi qua, thiên kiếp còn không có bất kỳ cái gì động tác, cái kia lôi đỉnh thác nước dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Nham thiên hóa, âm cửu thương, sư tử hào, minh long thiên chiếu bọn người còn đang liều mạng mở rộng thiên kiếp của mình động, nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cùng Long Trần chênh lệch chẳng những không có bị rút ngắn, ngược lại càng kéo càng xa. Cái này khiến vô số cường giả tức giận đến lá gan đau, duy nhất để bọn hắn an lòng chính là, truyền thuyết kia bên trong cửu thiên chi môn còn chưa có xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, càn khôn chưa định, mỗi người đều có cơ hội. Trong thời gian này, có người thử nghiệm công kích Long Trần, nhưng là cuối cùng đều là thất bại, bởi vì bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị thiên kiếp suy yếu, không cách nào xuyên thấu phổ thông thác nước, chớ nói chi là Long Trần cái kia vô biên thác nước. Theo Long Trần thác nước còn đang không ngừng mà mở rộng, đã đạt đến ngàn tỷ dặm khoảng cách, Long Trần thác nước đã dần dần tới gần người khác thác nước, rất nhiều thôn phệ đối phương ý tứ. Một khắc này, có sắc mặt người thay đổi, bọn họ không biết, nếu như thiên kiếp của mình động bị thôn phệ, sẽ không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Oanh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần thiên kiếp khuếch tán phía dưới, rốt cuộc thôn phệ cái thứ nhất thiên kiếp động, cái kia người độ kiếp người tu hành bị hút vào Long Trần lôi đỉnh dòng nước lũ bên trong. Giết, khi thiên kiếp động bị thôn phệ, người tu hành kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, gầm lên giận dữ, phóng tới Long Trần, cuồng bạo khí tức, vỡ nát vô tận lôi đỉnh phù văn. Đó là một cái thái cổ thần cầm, khí huyết ngút trời, hắn sau lưng dị tượng bên trong, một đôi cánh căng ra, xé rách vạn đạo, một cái hoàng kim cự chảo mò về Long Trần, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Đây cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn tụ lực đã lâu, liền đợi đến dung hợp trong nháy mắt, thi triển sát thủ, thuộc về cửu tinh thiên mệnh giả lực lượng, trong nháy mắt chút xuống. Ngưu đao tiểu thí, vân long hiến chảo, Long Trần hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thần thánh rộng rãi khí tức, bức xạ cửu thiên, một cái long chảo từ Long Trần sau lưng dò ra, chụp vào cái kia thái cổ thần cầm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, song chảo đối lập trong nháy mắt, cái kia thần cầm móng vuốt, trong nháy mắt sụp đổ thành mưa máu. Cái gì, thấy cảnh này mọi người hoảng hốt, đây chính là một cái kinh khủng cửu tinh thiên mệnh giả, huyết mạch tinh khiết, chiến lực vô biên, lại không nghĩ rằng, hắn mạnh nhất thần thông, bị trong nháy mắt đánh tan. Vậy quá cổ thần chim thần thông bị đánh nát, một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhất thời ý thức được không ổn, hai cánh run rẩy liền muốn chạy trốn. Ba, tùy ý hắn hai cánh chợt vỗ, thân thể lại không nhúc nhích tí nào, bởi vì một bàn tay lớn, đã nắm thật chặt cổ của hắn. Cường giả kia hoảng sợ, Long Trần thân như quỷ mị, hắn vậy mà một chút cũng không có cảm giác được, yếu hại đã bị bắt. Phốc, một tiếng bạo hưởng, không đợi cường giả kia làm ra bất kỳ phản ứng nào, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem hắn chấn vỡ. Một đời thiên kiêu, hóa thành đầy trời mưa máu. Máu đỏ tươi, liền lôi đình phù văn đều nhuộm đỏ, đó là tuyệt thế thiên kiêu máu tươi, nhìn đến khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Một khắc này, mặc kệ là độ kiếp bên trong cường giả, vẫn là ngoại giới người quan chiến nhóm, trong khoảnh khắc cảm thấy tâm đều không nhảy. Cửu tinh thiên mệnh giả, quái vật cấp thiên kiêu, cứ thế mà chết đi. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên mệnh sở quy người, vẫn là thiên mệnh giả bên trong mạnh nhất tồn tại, tập hợp ngàn vạn khí vận vào một thân, dạng này người, mệnh cách cứng rắn đến kinh người, trải qua vạn hiểm cũng sẽ không tử vong. Bọn họ không ít người nhìn qua cửu tinh thiên mệnh giả ở giữa kịch chiến, hai cái siêu cấp cường giả, có thể đánh cho sơn hà phá toái, có thể đánh cho nhật nguyệt vô quang, có thể đánh lên 7 ngày 7 đêm. Nhưng là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cửu tinh thiên mệnh giả chiến đấu, có thể trong nháy mắt kết thúc, đáng sợ nhất là, hắn vẫn là bị một kích diệt sát, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Không, đúng lúc này, phía dưới một chỗ trong kết giới, có vài chục vạn cường giả bi thiết, bị Long Trần đánh chết vị cường giả kia, đúng là bọn họ tộc siêu cấp cường giả. Vốn là bọn họ đối với mình bản tộc cường giả, vô cùng cố có lòng tin, thậm chí trước đó có người nói qua, bọn họ thiếu chủ, sẽ đem Long Trần chém giết, bây giờ, chém giết là chém giết, chỉ bất quá nhân vật đổi. Cửu tinh thiên mệnh giả, không gì hơn cái này. Long Trần đại thủ chậm rãi mở ra, trên tay của hắn, tràn đầy máu tươi, đó là cửu tinh thiên mệnh giả tinh huyết, mang theo cường đại thiên mệnh chi lực, càng mang theo minh mông ba động. Cái kia trong máu, bổ sung lấy cường đại ý chí, tuy nhiên người hắn đã chết rồi, nhưng là ý chí của hắn, còn lưu tại tinh huyết bên trong, nếu như đem tinh huyết giữ lại lên, cái này ý chí đem vĩnh cửu bất diệt. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một chương màu trắng khăn tay, hắn chậm rãi đem máu tươi trên tay lau sạch sẽ, sau đó đưa khăn tay ném vào không trung. Tay kia khăn bay xuống, tại vô tận lôi đình bên trong du đãng, một cái khăn tay lại có thể ở trong thiên kiếp bảo tồn, đó là bởi vì có tinh huyết bảo hộ. Tay kia khăn chậm rãi bay xuống, vậy mà trực tiếp trôi giạt đến cường giả kia tộc người trước mặt, những người kia tiếp nhận mang huyết khăn tay, nguyên một đám bi phẫn muốn tuyệt. Người cái này đáng giết ngàn đao nhân tộc, một ngày nào đó, ta biết để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Có người nộ hống, vậy cũng chớ chờ ngày đó. Long Trần hừ lạnh, bỗng nhiên hắn bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ bầu trời rung động, một thanh lôi đình lợi kiếm bắn ra, vốn là cái kia lôi đình lợi kiếm tại Long Trần trong tay chỉ có ba thước, thoát cách Long Trần tay về sau, cấp tốc biến lớn. Làm lôi đình chi kiếm xuyên qua lôi đình thác nước thời điểm, đã thành kình thiên chi kiếm, đối với đám người kia nhanh đâm mà đến. Bất quá, đám người kia cũng không sợ, ngược lại đối Long Trần chửi ầm lên, càng không ngừng nguyền rủa Long Trần, bởi vì bọn hắn biết, tại thiên kiếp pháp tác dưới, tất cả công kích đều sẽ bị suy yếu, Long Trần công kích, không cách nào đến nơi này. Thế mà bọn họ mắng lấy, trên mặt phẫn nộ biến thành hoảng sợ, bởi vì cái kia thanh lôi đình chi kiếm, từ nhỏ biến thành lớn, đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Cái gì, làm thấy cảnh này, vô số người kinh hô, oanh, lôi đình cự kiếm tinh chuẩn gai đất nhập đám người kia chỗ trong kết giới, lôi đình cự kiếm trong đám người ầm vang nổ tung, mấy chục vạn cường giả, tại vô số người kinh hô bên trong, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cho dù là đã tiến giai thần tôn, cho dù là bọn họ đều là thiên mệnh giả, thế nhưng là, tại một kích này trước mặt, nhưng như cũng không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Mọi người gương mặt không dám tin, nhất là trước đó ở trong thiên kiếp phát động qua công kích Minh Long Thiên Chiếu, nham thiên hóa bọn người, bọn họ công kích, đều bị thiên kiếp suy yếu, mà Long Trần một kích, lại có thể thẳng tới mục tiêu, đây quả thực là vi phạm thiên lý a. Bọn họ không biết là, Lôi Linh Nhi hấp thu thiên kiếp chi lực, đồng thời cũng hấp thu một bộ phận thiên đạo pháp tắc, nàng cũng coi là nơi này nửa người chủ nhân, tại thiên kiếp bên trong, đem lực lượng truyền ra ngoài, cái này đối với nàng mà nói không tính là gì việc khó. Trọng yếu nhất chính là, Lôi Linh Nhi hàng tỷ phân thân, tại đem lôi đình chi kiếm đưa ra trong nháy mắt, đem thiên kiếp bên trong vô tận lôi đình chi lực áp xúc nhập trường kiếm bên trong, cho nên, một kiếm này uy lực mới khủng bố như thế, này bằng với là Long Trần cùng Lôi Linh Nhi hợp lực một kích. Nhưng là người khác cũng không biết cái này mấu chốt trong đó, coi là Long Trần có thể làm trái thiên kiếp pháp tắc, cái này quá dọa người. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa rung động, tại kiếp phân cuối cùng, hư không càng không ngừng vặn vẹo, dường như có đồ vật gì muốn theo hư không bên trong tránh ra đồng dạng. Tại hư không không ngừng vặn vẹo ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn đến một cánh cửa hình dáng. Cửu Thiên Chi Môn xuất hiện, vô số người kinh hô, trong truyền thuyết Cửu Thiên Chi Môn xuất hiện, một khắc này, trái tim tất cả mọi người một chút nắm chặt. Cửu Thiên Chi Môn đằng sau, ẩn tàng thế giới, cũng là thất lạc thế giới, liền xem ai có thể mở ra Cửu Thiên Chi Môn, trở thành thất lạc thế giới sủng nhi. Có người kích động kêu to, oanh, đúng lúc này, Long Trần Thiên Kiếp còn đang khuếch đại, lại một cường giả Thiên Kiếp cùng Long Trần Thiên Kiếp dung hợp, cường giả kia đồng dạng trước tiên đối Long Trần phát động công kích. Đó là cả người cao 10 trượng cự nhân, hắn chỉ có một con mắt, trên đầu không có một ngọn cỏ, lại mọc ra vỏ rùa một dạng đường vân, tay cầm một cái thép dòng trường côn, Thiên Kiếp dung hợp trong nháy mắt, hắn không nói hai lời, một côn đối với Long Trần đập tới. Thép dòng trường côn trên vô số phù văn sáng lên, gào thét mà đến, kinh phong xé rách hư không, nổi lên vô tận vết nứt, bầu trời tựa hồ cũng muốn bị hắn một côn đánh nổ, toàn bộ độc nhãn cự nhân lực lượng, khủng bố cùng cực. Oanh, để vô số người kinh hãi là, đối mặt độc nhãn cự nhân một côn, Long Trần huy quyền nghênh đón, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, tiếng sắt thép va chạm, vang vọng vạn cổ, Long Trần không nhúc nhích tí nào, mà cái kia độc nhãn cự nhân lại bị Long Trần một quyền chấn động đến liên tục lùi lại. Đăng đăng đăng, cái kia độc nhãn cự nhân liền lùi lại 9 bước, mỗi một bước giẫm trên hư không lại như là vỡ vụn mặt băng, hiện ra mạng nhện đồng dạng vết nứt. Làm cái kia độc nhãn cự nhân đứng vững thân hình, nhìn về phía trong tay thép dòng trường côn lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia trường côn lại nhưng đã uốn lượn, giống như móc câu tử. Cái này cảnh tượng cực kỳ buồn cười, nhưng là ở đây cường giả không ai cười, bọn họ trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần đã duy trì suốt quyền động tác, trên nắm tay, bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm, chính lập lòe rực rỡ. một quyền nện cong độc nhãn cự nhân thần binh, mà Long Trần trên nắm tay, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết, qua trong giây lát liền biến mất. Trời ạ, cái này là cấp bậc gì nhục thân a? Tay không tiếp thánh binh, mọi người hoảng sợ, cái kia độc nhãn cự nhân binh khí trong tay, khí tức cường đại, chính là một thanh thánh binh, khủng bố như vậy thần binh, lại bị người một quyền ngẩng lên. Chết, cái kia độc nhãn cự nhân cũng cực kỳ biêu hãn, binh khí bị nện chỗ ngoặt, miệng hổ cũng chảy máu, nhưng như cú gầm lên giận dữ, lần nữa đối Long Trần đánh tới, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn mai rùa một dạng đường vân, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân, hồng hoang chi khí phun ra ngoài, kỳ dị hỏa diễm đem hắn bao khỏa. Thiêu đốt tinh huyết, mọi người kinh hô, cái này độc nhãn cự nhân vậy mà như thế biêu hãn, thiêu đốt tinh huyết, đây là muốn cùng Long Trần liều mạng. Rầm rầm rầm, cái kia độc nhãn cự nhân khuôn mặt dữ tợn, gầm thét vào tới, hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều đi theo dốc hết ra động một cái. Hắn thiêu đốt tinh huyết, như là một tôn hỏa diễm cự nhân, huyết khí trùng thiên, trong tay tấn thiết côn, lại một lần nữa đối với Long Trần đập mạnh. Đối mặt thiêu đốt tinh huyết, toàn lực ứng phó độc nhãn cự nhân, Long Trần mặt không biểu tình, chậm rãi vươn đại thủ. Cái gì, hắn vẫn là muốn tay không tiếp thánh binh, mọi người kinh hô, oanh, bạo hưởng chấn thiên, khí lãng trùng điệp, thì liền chút xuống lôi đình đều bị cái kia kinh khủng khí lãng, xông về bốn phương tám hướng, tạo thành một cái to lớn lôi đình quang hoàn. Tại vô tận lôi đình quang hoàn trung tâm, Long Trần cùng cái kia độc nhãn cự nhân đứng ở nơi đó, hai người không nhúc nhích, giống như pho tượng. Nhưng là người quan chiến nhóm, lại cảm thấy tâm đều muốn không nhảy, chỉ thấy Long Trần đại thủ, bắt lấy vậy nhưng phá núi liệt hải trường côn. Tiếp nhận, mọi người khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác liền hô hấp đều biến đến khó khăn, bọn họ không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tuy nhiên bọn họ không biết cái kia độc nhãn cự nhân lai lịch, nhưng là từ hắn hình thể và khí huyết ba động đến xem, liền biết hắn là một cái hệ sức mạnh cường giả. Thế nhưng là hắn lực lượng mạnh nhất, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi, đối mặt hắn, Long Trần thủy chung một tay nghênh kích, một tay cõng phía sau, căn bản không có suất toàn lực. Nhân tộc đáng chết. Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, ta không tin. Cái kia độc nhãn cự nhân nộ hống, ầm ầm, hai tay của hắn cầm côn liều mạng về đoạt, dưới chân hư không bị dẫm đến oanh minh bạo hưởng, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung, hai cánh tay hắn trên bắp thịt cao cao nổi lên, phù văn lưu chuyển, dưới da gân xanh như là rắn nhỏ một dạng du động, hiển nhiên lực lượng của hắn đã vận hành đến cực hạn. Thế nhưng là cái kia trường côn liền như là đúc tại Long Trần trong tay đồng dạng, mặc cho hắn liều mạng về đoạt. Nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, thậm chí ngay cả Long Trần bàn tay đều không dốc hết ra động một cái. Cho ta, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, cái kia độc nhãn cự nhân hai tay run rẩy, điên cuồng đoạt cái kia thép sòng trường côn, cái kia trường côn tại lực lượng khổng lồ dưới, vậy mà cũng bắt đầu uốn lượn. Một cái cự nhân, cùng một cái nhân tộc so sánh lực, Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng lại vững như bàn thạch. Hắn tóc đen bay múa, trường bào lưu động, giống như thần minh hàng thế. Không nói ra được thong dong cùng tôn quý. Hô, bỗng nhiên Long Trần lỏng tay ra, cái kia đang dùng lực về đoạt độc nhãn cự nhân, căn bản không nghĩ tới, Long Trần lại đột nhiên buông tay, trường côn bị đoạt trở về, nhưng là thu lực không kịp, trường côn hung hăng đập vào ót của hắn trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia độc nhãn cự nhân đầu, bị thiết côn nện đến hỏa tinh vẩy ra. Theo lý thuyết, lực lượng kinh khủng như vậy nện xuống, cái kia độc nhãn cự nhân đầu, tất nhiên sẽ như là dưa hấu một dạng nổ tung. Thế nhưng là, cái kia độc nhãn cự nhân đầu lại dị thường cứng rắn, chỉ sưng lên một cái bọc lớn. Quá cứng đầu, có người kinh hô, cái này độc nhãn cự nhân cũng rất cường hãn. Bất quá tuy nhiên đầu lâu không có nổ tung, nhưng là bị lực lượng của mình mãnh liệt gõ một kích, cái kia độc nhãn cự nhân cũng bị nện đến mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, không biết đông nam tây bắc. Chờ trong đầu hắn u ám biến mất, mới nhìn rõ Long Trần đã đứng ở đầu của hắn trước mặt, một ngón tay đã điểm vào mi tâm của hắn. Chết! Tại Long Trần đầu ngón tay, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hỏa diễm liên hoa, cái này hỏa diễm liên hoa, chỉ có to bằng móng tay, theo Long Trần động tác, đột nhiên đâm vào độc nhãn cự nhân mi tâm. Độc nhãn cự nhân chỉ có một đầu lông mày, hỏa diễm liên hoa đâm vào lông mày trung ương vị trí, trong nháy mắt xuyên thủng xương trán của hắn. Phốc, hỏa diễm liên hoa từ phía trước đâm vào, theo sau gáy của nó xuyên ra, mang ra một mảnh mưa máu, cái kia mưa máu vừa mới xuất hiện, liền biến thành băng cứng, tản mát giữa thiên địa. Cái kia độc nhãn cự nhân há to miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt, hắn thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. Thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong, vô tận băng xương đem thi thể của hắn bao trùm, rơi trên mặt đất lúc, biến thành bột mịn. Lại một cái kinh khủng quái vật bị đánh giết, vẫn là lấy đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất đánh giết, đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Rất lớn cái đầu, bên trong đến lại tất cả đều là bã đậu. Long Trần chậm rãi thu tay lại chỉ, mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất tản mát vụn băng, lạnh lùng thốt. Người này thực lực cường đại, trên thân phù văn dày đặc, cần phải còn có thật nhiều thần thông không có thi triển, đáng tiếc, hắn một lòng muốn lấy lực lượng nghiền ép Long Trần, kết quả đá vào tấm sắt trên. Nếu như là không có dung hợp vị kia thần bí Long tộc cường giả tinh huyết trước đó, Long Trần gặp phải hắn, riêng lấy lực lượng mà nói, Long Trần còn thật không phải là đối thủ. Nhưng là coi như trên lực lượng không phải là đối thủ, Long Trần cũng có 100 loại phương pháp đánh giết hắn, bất quá, làm dung hợp vị kia thần bí Long tộc cường giả lưu cho máu tươi của hắn, vị kia độc nhãn cự nhân lực lượng, ở trước mặt hắn, không đáng mỉm cười một cái. Mà Long Trần tìm hiểu tối nguyên thủy đại phạm thiên kinh, nắm giữ chính mình đặc hữu cảm ngộ, đối diệt thế hỏa liên tiến hành cải tiến. Cái này vượt cỡ nhỏ diệt thế hỏa liên, nhìn lấy rất nhỏ, trên thực tế lực sát thương kinh người, Long Trần đem diệt thế hỏa liên uy lực áp xúc đến một loại cực hạn. Một chiêu này là đem tất cả năng lượng đều áp xúc đến cùng một chỗ, làm nó đột nhiên thả ra thời điểm, sinh ra uy lực, có thể diệt giết một cắt sinh linh. Nó ưu điểm lớn nhất cũng là cực hạn áp xúc, dẫn đến lực lượng của nó sẽ không tiết ra ngoài, cũng rất khó để cho người khác cảm giác được nó nguy hiểm. Cho nên, làm Long Trần ngón tay đè vào cái kia độc nhãn cự nhân mi tâm thời điểm, hắn đều không sinh ra cảm giác nguy hiểm, thậm chí đến thời điểm chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Bất quá, nó có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, cái kia chính là loại này cực hạn áp xúc, đối người thi thuật nhục thân, có to lớn phụ tải. Trước kia diệt thế hỏa liên, là tại bên ngoài hoàn thành, mà loại này áp xúc diệt thế hỏa liên là tại thể nội hoàn thành, nhục thân không đủ cường đại, căn bản là không có cách sử dụng một chiêu này, nếu không sơ sót một cái, liền muốn bạo thể mà chết. Bất quá, lấy Long Trần hiện tại nhục thân tới nói, có thể nhẹ nhõm khống chế loại này thuật pháp. Long Trần lần nữa đánh giết kinh khủng cửu tinh thiên mệnh giả, lần này, toàn trường hoảng sợ, phải biết, Long Trần đánh giết vị thứ nhất cửu tinh thiên mệnh giả, trên thực tế có một chút may mắn thành phần. Bởi vì người đầu tiên xuất thủ cường giả, đối với mình quá mức tự tin, coi là Long Trần căn bản là không có cách tiếp được hắn một kích, căn bản không có chuẩn bị hậu thủ, cho nên dẫn đến trong nháy mắt bại vong. Nhưng là cái này độc nhãn cự nhân không giống nhau, nó hai lần công kích Long Trần đều là lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức cứng rắn chống đỡ, đây chính là nửa điểm mưu lợi không được. Đánh giết độc nhãn cự nhân, điều này nói rõ Long Trần thực lực, xa xa tại hắn phía trên, căn bản không sợ tới liều mạng. Lão đại, chúng ta tới. Long Trần đánh giết độc nhãn cự nhân, chấn kinh toàn trường, khi tất cả người chú ý lực đều tập trung ở Long Trần trên người thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến mấy ngàn người cùng kêu lên gào to. Nghe tới cái thanh âm này, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, các ngươi rốt cuộc đã đến, như vậy, là lúc này rồi kết ân oán. Ông, theo thanh âm kia rơi xuống, một chiếc phi chu phá không mà đến, cái kia phi chu tiến lên thời điểm, cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, mà chính là đột nhiên biến mất bỗng nhiên xuất hiện, mấy cái lấp lóe, liền đi tới thiên kiếp hạch tâm khu vực. Tại chỗ các cường giả lấy làm kinh hãi, chiếc này phi chu quá mức cổ quái, theo bọn họ nhìn đến phi chu, chớp mắt thời gian, phi chu liền đã đến trước mặt, tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Ha ha ha, rốt cục đuổi kịp, xem ra trò vui còn chưa bắt đầu. Nôn, Quách Nhiên hưng phấn mà theo phi chu trên nhảy xuống, lại nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Những người khác theo phi chu trên nhảy xuống, cũng đều sắc mặt khó coi, có người đã không nhịn được bắt đầu nôn mửa. Nguyên lai Long Trần sau khi rời đi, Long huyết chiến sĩ nhóm liền lập tức bắt đầu củng cố tu vi, làm mọi người tu vi đều đã hoàn toàn củng cố, khí tức không lại tiết ra ngoài, thân thể đã thích ứng tăng vọt lực lượng về sau, liền lập tức dọc theo Long Trần lưu lại dấu hiệu chạy như bay tới. Vì thời gian đang gấp, Hạ Thần vận dụng phi chu thô bạo nhất tiến lên phương thức, cái này cùng loại với một loại thời gian xuyên thẳng qua phi hành, một hồi dừng lại, một hồi bay nhanh, giống truyền tống cũng không phải truyền tống, giống phi hành cũng không phải phi hành phương thức, để mọi người có chút không chịu đựng nổi, dùng tiếng phổ thông giải thích, liền là có chút say sóng. Trên thực tế loại này phương thức phi hành, là Hạ Thần áp đáy hòm đào mệnh thủ đoạn, loại này phi hành sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn phụ tải, làm không cẩn thận sẽ đem người đè bạo. Lần trước cùng thiên nhân tộc giao chiến, bởi vì địch nhân cắn quá gấp, không kịp sử dụng cái này phi chu, cho nên lần kia không dùng. Lần này, Hạ Thần dùng, lại không nghĩ rằng phụ tải so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn, làm cho tất cả mọi người cực kỳ khó chịu, bất quá, tốc độ xác thực nhanh đến kinh người, chỉ dùng 2 canh giờ, liền đuổi kịp Long Trần mấy ngày lộ trình. Là Long huyết quân đoàn, các người bọn này dâm tặc, thế mà còn chưa có chết. Làm Quách Nhiên bọn người đến, lập tức có người nhận ra thân phận của bọn hắn, những người này đã từng tham dự qua vây quét Long huyết quân đoàn, cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Con mẹ nó, ngươi mới là dâm tặc, cả nhà ngươi đều là dâm tặc. Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên, lúc trước rõ ràng là thiên nhân tộc muốn đối linh tộc mưu đồ làm loạn, bây giờ lại đem cái này bộ ỉa đội lên Long Huyết quân đoàn trên đầu. Quách Nhiên tỉnh táo, trước nhìn lão đại độ kiếp, hạ thần kéo lại Quách Nhiên, sợ hắn dưới sự kích động, lập tức động thủ, hỏng lão đại đại sự. Cùng một chỗ động thủ, xử lý bọn này bị ổi vô sỉ dâm tặc. Hạ thần kéo lại Quách Nhiên, nhưng là tộc khác cường giả lại giống như thủy triều tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, xem bộ dáng là muốn đem Long Huyết quân đoàn toàn diệt. Nhất làm cho Long Huyết quân đoàn tức giận là, nơi này vô số cường giả, cùng bọn hắn không oán không cừu, nhưng cũng theo tham dự tiến đến. Các huynh đệ, đúng lúc này, Long Trần thanh âm thông qua vô tận bôn lôi vang vọng đất trời, bất luận cái gì khẩu hiệu đều là mượn cớ, bọn họ e ngại tại ta, muốn giết các ngươi, để cho ta phân tâm. Chúng ta Long Huyết quân đoàn không phải thánh nhân, cũng chưa từng nghĩ tới làm thánh nhân, chúng ta chỉ muốn có tôn nghiêm sống sót. Bất luận kẻ nào, muốn giết chúng ta đều sẽ để bọn hắn trả giá bằng máu, chúng ta từ trước tới giờ không khi dễ người, cũng tuyệt đối không nhận bất luận kẻ nào khi dễ. Đã bọn họ muốn chết, như vậy, liền chớ khách khí, thật tốt tác thành cho bọn hắn đi. Để bọn hắn biết cái gì là kính sợ, cái gì là hoảng sợ. Long Trần thanh âm, như là thiên đế pháp chỉ. Dù là tại vô tận thiên lôi oanh minh bên trong, nhưng như cũ rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, thẳng tới sâu trong linh hồn. Đối với Long Huyết quân đoàn tới nói, Long Trần lời nói, cũng là mệnh lệnh, mà Long Trần mỗi lần ra lệnh, đều sẽ làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Giết sạch tất cả hướng các ngươi sáng binh khí người, để cái thế giới này mở mang kiến thức một chút, thiên hạ đệ nhất quân đoàn thực lực. Long Trần câu nói sau cùng, triệt để Long Huyết quân đoàn bạo phát, bọn họ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Nếu như lại không phát tiết ra ngoài, liền muốn bạo thể mà chết. Quách Nhiên nộ hống, các huynh đệ, dương danh lập vạn thời điểm tới, chúng ta muốn để Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng cái thế giới này mỗi khắp ngõ ngách. Giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm nộ hống, đối mặt ngàn vạn lần địch nhân, bọn họ không có chút nào e ngại, chỉ có vô tận sát lục chi ý. Những thứ này Long Huyết chiến sĩ, phi thăng tiên giới, nhận hết gặp trắc trở, nếm tận vất vả, chỉ vì có thể có một ngày quay về Long Huyết quân đoàn. Đi theo lão đại chinh chiến bát phương. Bây giờ, bọn họ rốt cục đoàn tụ, đối mặt các tộc thiên kiêu, thập phương chi địch, trong lòng bọn họ đọng lại tâm tình trong nháy mắt phóng thích, điên cuồng giết chóc. Long Huyết chiến thân mở, Long Huyết chiến sĩ nhóm giận dữ hét lên, hơn 7000 Long Huyết chiến sĩ nộ hống, cùng cự long tiếng gầm tương hợp, một khắc này thiên địa cộng hưởng, càn khôn biến sắc. Lớp vải màu đỏ ngòm bao trùm Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn thân, hắn nhóm khí tức trên thân biến đến thần thánh rộng rãi. Lúc này thì bọn hắn mới thật sự là Long Huyết chiến sĩ. Phốc phốc phốc, làm bốn phương tám hướng địch nhân, giống như thủy triều bao phủ Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt, cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ, huyết nhục văng tung tóe, tàn chi cuồng vũ, vô số cường giả bị Long Huyết chiến sĩ cứ thế mà xé thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm, vô số binh khí chạm tại Long Huyết chiến sĩ nhóm trên thân, căn bản là không có cách phá phòng ngự, một số binh khí bị Long Huyết chiến sĩ một quyền vỡ nát, vô số đoạn binh tán rơi xuống đất. Cái gì, vô số cường giả sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần có thể tay không tiếp thánh binh, mà bọn này Long Trần thủ hạ, vậy mà cũng có thể làm được. Phốc phốc phốc, một số Long Huyết chiến sĩ làm thấy có người binh khí không tệ, trực tiếp xuất thủ cứng rắn đoạt, có binh khí về sau, càng là như hổ thêm cánh, một kiếm đi qua, địch nhân liên miên ngã xuống. Tộc khác những anh hùng, chớ có làm quần chúng, Long Huyết quân đoàn, dâm tà âm hiểm, người người có thể chu diệt, cùng một chỗ động thủ, diệt trừ tai họa. Mắt thấy Long Huyết chiến sĩ như thế dũng mãnh, thiên kiếp bên trong La Trường Sinh quát lớn, hắn lúc này vẫn không quên cho Long Huyết quân đoàn dội nước bẩn. Giết, cái kia La Trường Sinh thanh âm có cường đại mê hoặc chi ý, hắn vừa mở miệng, nhất thời có vô số cường giả điên cuồng phóng tới Long Huyết quân đoàn. Mà xa xa các tộc cường giả cũng chính ra tốc chạy vội, muốn lượn quanh qua thiên kiếp, đánh giết Long Huyết chiến sĩ, chỉ bất quá, thiên kiếp phạm vi quá lớn, bọn họ muốn đi vòng qua, không phải một lát liền có thể làm được. Nếu như muốn đi đường tắt, liền cần từ trong thiên kiếp xuyên qua, hiển nhiên, bọn họ không có lá gan kia, không dám vượt qua giới hạn. Các ngươi cẩn thận, Long Huyết quân đoàn bên trong, có một người là kiếm tu, tên là Nhạc Tử Phong, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Hắn mặc dù đã từng bại vào tay ta, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại, không biết, chư vị có hay không thực lực kia, đem đánh bại, cướp đi hắn thiên hạ đệ nhất kiếm tu xưng hào. La Trường Sinh quát lớn, Nhạc Tử Phong, có dũng khí đi ra đánh một trận. Không thể không nói, La Trường Sinh mê hoặc chi thuật quá mức cường đại, vừa mới nói xong, liền có người nhiệt huyết dâng lên, bắt đầu khiêu chiến Nhạc Tử Phong. mà Nhạc Tử Phong người tại Long Huyết quân đoàn trong trung tâm, sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm vẫn tại trong vỏ, căn bản không có rút kiếm ý tứ. Hắn chỉ là bình tĩnh lãnh đạm nhìn lấy thiên kiếp bên trong La Trường Sinh. La Trường Sinh bị Nhạc Tử Phong nhìn lấy, không khỏi trong lòng run lên, hắn hoảng sợ phát hiện, Nhạc Tử Phong tựa hồ biến thành người khác, hắn mê hoặc chi thuật, vậy mà đối với hắn vô hiệu. Phải biết, lúc trước Nhạc Tử Phong bị hắn đánh bại, tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, nhưng là hắn lúc này, lại tỉnh táo đến dọa người, nhìn lấy hắn, liền cùng nhìn lấy người xa lạ một dạng, tâm cảnh không có nửa điểm biến hóa. Nếu như ngươi có thể theo lão đại dưới tay sống sót, ta Nhạc Tử Phong nguyện ý đánh với ngươi trận thứ hai, bất quá, đáng tiếc, ta cảm thấy cái này hy vọng không lớn. Nhạc Tử Phong lắc đầu, thở dài nói. Nhạc Tử Phong cái này thở dài một tiếng, để tại chỗ vô số cường giả trong lòng nghiêm nghị. Nhạc Tử Phong thanh âm rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, nhưng là tại vô số giống giận gào thét, cùng vô tận trong tiếng lôi minh, lại có thể thanh thanh sở sở lan truyền cho mọi người, thật giống như Nhạc Tử Phong liền nằm sấp tại bên tai của bọn hắn nói chuyện đồng dạng. Đáng sợ nhất là, nghe tới Nhạc Tử Phong thanh âm, có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm ý bén nhọn đã ăn mòn linh hồn của bọn hắn ý chí, phảng phất có một thanh lợi kiếm đã gác ở trên cổ. Dường như hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đưa người vào chỗ chết, loại kia sinh mệnh không do người trưởng khống cảm giác, khiến những thứ này siêu cấp cường giả nhóm cảm thấy hoảng sợ. Có thể ở chỗ này độ kiếp, không ai là người yếu, đều là cường giả bên trong cường giả, quái vật trong quái vật, chỉ là nghe được Nhạc Tử Phong mà nói, bọn họ liền có thể cảm nhận được người này đáng sợ. Thế mà đáng sợ như vậy một người, vậy mà cam tâm tình nguyện cho người ta lấy ra dưới, luôn mồm xưng cái kia gọi Long Trần người làm lão đại, vậy cái này Long Trần rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể để cho dạng này người thần phục. Mặt khác, Nhạc Tử Phong cái kia thở dài một tiếng bên trong, tràn đầy tiếc hận chi ý, cái kia tiếc hận chi ý, tuyệt đối không phải trang, bởi vì cao ngạo kiếm tu khinh thường tại lừa gạt. Nói cách khác, hắn rất muốn có thể cùng La Trường Sinh hai phiên chiến, nhưng là nguyện vọng này, cuối cùng không cách nào thực hiện, nghe khẩu khí của hắn, La Trường Sinh rất khó từ Long Trần trong tay sống sót xuống. Tất cả mọi người biết, kiếm tu là cao ngạo, bọn họ khinh thường tại giở trò mưu, đùa nghịch thủ đoạn, càng sẽ không chơi cái gì công tâm chi thuật, hắn nói như thế, liền mang ý nghĩa, hắn liền thì cho là như vậy. Nghĩ không ra ngươi ngược lại là có được giãn được, điểm này ngược lại là rất bội phục, đáng tiếc, một cái cao ngạo kiếm tu, lại là một cái tham dâm đồ háo sắc, cuối cùng không cách nào thành tựu chính đạo. La Trường Sinh cũng thở dài, một mặt tiếc rẻ nói. Đối mặt La Trường Sinh nói xấu, Nhạc Tử Phong một mặt vẻ đạm nhiên, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, đồng dạng làm, ta sẽ không lên lần thứ hai, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, vẫn là lưu chút khí lực, nghĩ đến như thế nào tại ta lão đại trong tay sống sót xuống đi. Ta vì ngươi cầu nguyện, giết, đúng lúc này, một cái tay cầm trường kiếm cường giả, cách không một kiếm, đối với Nhạc Tử Phong nhanh đâm mà đến, người kia cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, vậy mà có thể đột phá Long Huyết chiến sĩ phong tỏa, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Xuy, kiếm khí như phi hồng, đối với Nhạc Tử Phong đâm thẳng mà đến, Nhạc Tử Phong nhìn lấy đạo kiếm khí kia, không nhúc nhích tí nào, mắt thấy đạo kiếm khí kia liền muốn xuyên thủng Nhạc Tử Phong mi tâm, dẫn tới Long Huyết chiến sĩ nhóm một tràng thốt lên, bọn họ không nghĩ ra, Nhạc Tử Phong vì sao không đánh trả. Thế mà, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, đạo kiếm khí kia đâm tới Nhạc Tử Phong mi tâm ba tấc chỗ, vậy mà rốt cuộc không đâm vào được. Người xuất thủ kia sắc mặt đại biến, làm Nhạc Tử Phong nhìn về phía hắn trong nháy mắt, hắn cảm giác thế giới của mình lâm vào đứng im, dường như bị một sức mạnh kỳ dị đem hắn cùng cái thế giới này ngăn cách. Thân là kiếm tu, còn đi quan tâm cái gì thế tục hư danh, ngươi không xứng với trong tay ngươi kiếm. Nhạc Tử Phong nhìn lấy người kia, lạnh lùng thốt. Hô, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong đại thủ mở ra, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, mọi người bất ngờ phát hiện, trường kiếm trong tay của hắn, thình lình chính là người kia binh khí, ai cũng không thấy rõ Nhạc Tử Phong dùng biện pháp gì, đem kiếm của đối phương cách không đoạt lấy. Một người một kiếm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn không xứng trở thành đồng bọn của ngươi, đi tìm một cái có thể thực tình đối đồng bọn của ngươi đi. Hô, Nhạc Tử Phong vung tay lên, trường kiếm tuột tay mà ra, một đạo phi hồng xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất, mà thanh trường kiếm kia biến mất trong nháy mắt, nó lúc đầu chủ nhân, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đồng dạng, ai cũng không nhìn thấy Nhạc Tử Phong dùng phương pháp gì giết người này, cái kia quỷ dị hình ảnh, khiến vô số người sợ hãi. Thấy cảnh này, Long Trần khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, trong ánh mắt mang theo khâm phục, Nhạc Tử Phong không để cho hắn thất vọng, đi qua một lần ngăn trở, hắn bước vào một cái cao hơn kiếm đạo cảnh giới kia, liền hắn đều xem không hiểu. Tử Phong, nơi này giao cho ngươi, Long Trần nói, lão đại cứ việc buông tay một trận chiến, có ta ở đây, hết thảy yên tâm. Nhạc Tử Phong đối Long Trần gật gật đầu, Nghe được hai người đối thoại, bên ngoài vô số cường giả lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, tựa hồ có cái đại sự gì sắp xảy ra. La Trường Sinh còn nhớ rõ ta trước đó nói lời a. Long Trần quay đầu nhìn về phía La Trường Sinh, Long Trần trước đó thong dong, cơ trí, bày mưu tính kế phong phạm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khát máu, cuồng bạo, lạnh lẽo sát ý. Lúc này Long Trần, dường như phẫn nộ ác ma, đã lộ ra tinh hồng răng nanh, nắm chặt đồ đao, một khắc này tại chỗ các cường giả, đều bị Long Trần lạnh thấu xương sát ý lây, cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, đó là đối tử vong bản năng hoảng sợ. Ta nói qua, người có thể nhằm vào ta, có thể khiêu chiến ta, nhưng là, người không cần phải cho Long huyết quân đoàn dội nước bẩn, người không cần phải vu hãm ta những thứ này xương cốt cứng rắn huynh đệ, càng không cần phải khinh nhờn Long huyết quân đoàn cái chiêu bài này. Long Trần nhìn lấy La Trường Sinh, mỗi chữ mỗi câu mà nói, mỗi một chữ, đều là từ Long Trần trong kẽ răng đụng tới, mang theo đẫm máu hận ý. Thì tính sao, La Trường Sinh cười lạnh nói, người mê hoặc chi thuật, đã câu đối ngọn núi đã vô hiệu, vậy ta cũng liền không cần ẩn nhẫn, nói thật, ngươi là một cái vô cùng làm cho người buồn nôn ra hỏa. Lật ngược phải trái đen trắng, bịa đặt bôi nhọ người khác, rõ ràng âm hiểm ác độc, lại muốn giả thành chính nhân quân tử, mà ta, bình sinh ghét nhất, cũng lớn nhất căm hận cũng là loại người như ngươi. Bởi vì loại người như ngươi, không có nhân tính, không có điểm mấu chốt, cái gì thủ đoạn hèn hạ đều dùng ra, cho nên, hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói, hắn đối La Trường Sinh đã nổi lên ý quyết giết. Hiển nhiên, Nhạc Tử Phong hiểu rõ vô cùng Long Trần, biết Long Trần hôm nay tất sát La Trường Sinh, cho nên, hắn mới có trước đó cái kia lời nói. Long Trần duyệt vô số người, nhưng là hắn biết, giống La Trường Sinh loại này tiểu nhân hèn hạ, mới là nguy hiểm nhất, một khi cần nhất định phải đánh chết, nếu không hậu hoạn vô cùng, hắn không thể mạo hiểm đem hắn lưu cho Nhạc Tử Phong. Ha ha ha, một cái vô sỉ quân đoàn đầu mục, một đám đối với thánh khiết hiền lành linh tộc nữ tử đều sẽ sinh ra tàn niệm ra hỏa, cũng dám đứng tại đạo đức điểm cao đến chỉ trích ta. Ngươi cảm thấy người nơi này, sẽ tin tưởng ngươi a? La Trường Sinh cười ha ha, đối mặt La Trường Sinh trào phúng, Long Trần lạnh lùng thốt, ta biết, mê hoặc chi thuật cảnh giới tối cao, cũng là ngay cả mình đều lừa gạt. Không quan hệ, ta sẽ không đi giải thích cái gì, ta nói những thứ này, cũng là muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, một hồi, ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra, nếu không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. La Trường Sinh tựa hồ cũng bị kích phát lửa giận, hắn cũng là cái thế thiên kiêu, Nhạc Tử Phong cùng Long Trần biểu hiện, cũng lệnh hắn cảm nhận được phẫn nộ. Vậy ngươi liền mở mắt ra xem thật kỹ một chút đi, đừng sợ tè ra quần. Long Trần một tiếng gào to, trong tay một thanh lôi đình cự nhận xuất hiện, một kích chém ra. Long Trần trong tay lôi đình cự nhận, chảm hướng trời cao kiếp vân, trường kiếm đi ngược dòng nước, chảm lạc tinh hà, chỉ thấy nhất đao lưu chỉ riêng xẹt qua chân trời. Trên trời kiếp vân, bị Long Trần một kiếm hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng không sâu, lại thật dài, quán xuyên toàn bộ kiếp vân bao trùm phạm vi. Khi thấy Long Trần chém ra một kiếm, uy lực không gì hơn cái này lúc, La Trường Sinh vừa muốn mở miệng trào phúng, bỗng nhiên toàn bộ kiếp vân co vào lên. Ngay sau đó, cuồng bạo hủy diệt ý chí bước xạ ra, nếu như nói, thiên kiếp là một cái giám khảo, chỉ là chết lặng làm theo quy tắc, giám thị khảo thí. Cái kia Long Trần một kiếm này, tựa hồ cho giám khảo hung hăng một cái bạt tai mạch, toàn bộ thiên kiếp xuất hiện hủy diệt tâm tình, một khắc này, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người, sắc mặt thay đổi. Bọn họ đều là mạnh nhất thiên mệnh giả, là thiên địa sủng nhi, thiên đạo liền như cùng mẹ của bọn hắn, mà bây giờ, mẹ của bọn hắn, giống như biến thành mẹ kế, bọn họ trong nháy mắt rốt cuộc không cảm giác được mẫu thân ôn nhu, có thể cảm nhận được, chỉ có cuồng bạo hủy diệt dục vọng. Long Trần chọc giận tới thiên kiếp dường như đã mất đi lý trí, muốn hủy diệt Long Trần. Mà bọn họ cũng nhận liên lụy, cũng phải bị cùng nhau hủy diệt. Quả nhiên là âm hiểm độc ác người, cái này là muốn sử dụng thiên kiếp, kéo chúng ta đồng quy vu tận a. Người ý nghĩ rất tốt, bất quá, cũng rất ngu xuẩn. Thấy cảnh này, La Trường Sinh cười lạnh, Long Trần a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao chiêu đâu, xem ra ta là xem trọng ngươi, muốn dùng thiên kiếp đến đối phó chúng ta. Cái này buồn cười quá, lúc này, Dư Tử Hào cũng mở miệng trào phúng, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Chúng ta là tối đỉnh cấp thiên mệnh giả, là thiên mệnh sở quy người, thiên đạo lại có thể nhằm vào chúng ta. Người đây chỉ là tự tìm đường chết, Dư Tử Hào mở miệng, bên cạnh hắn Lạc Thiên Dạ đệ tử cũng theo mở miệng. Tuy nhiên, Long Trần làm tức giận thiên kiếp, bọn họ cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng là bọn họ vượt qua nhiều lần như vậy thiên kiếp, bọn họ không tin, thiên đạo sẽ nhằm vào bọn họ. Bọn họ là chân chính thiên mệnh chi nhân, liền như là nham thiên hóa có can đảm thôn phệ người khác thiên kiếp, đây chính là tuân ngược thiên đạo pháp tắc sự tình, nhưng là thiên đạo vẫn như cũ có khuynh hướng hắn, không dính vào mảy may nhân quả, đây chính là cửu tinh thiên mệnh giả đãi ngộ, bọn họ có thể sẽ sợ khác, nhưng là duy chỉ có sẽ không sợ thiên kiếp. Tạch tạch tạch, Long Trần không để ý đến bọn họ trào phúng, hắn một kích sau đó, đang lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, trên 9 tầng trời kiếp vân bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, Long Trần đỉnh đầu hang lớn trong nháy mắt sụp đổ, cấp tốc hướng chung quanh lan tràn. Ầm ầm, cái này đến cái khác cửu tinh thiên mệnh giả thiên kiếp động bị thôn phệ, bọn họ cùng Long Trần thiên kiếp hòa làm một thể, tại cùng một mảnh lôi đình phía dưới độ kiếp, liền sẽ không nhận thiên kiếp pháp tắc quấy nhiễu, có thể công kích lẫn nhau. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh đầu mọc một sừng sinh linh, tựa hồ không tin ta, làm dung nhập Long Trần thiên kiếp trong nháy mắt, hắn quát lạnh một tiếng, tay cầm một cây trường thương, đối với Long Trần đánh tới. Cái này sinh linh xuất thủ thời điểm, triệu hoán ra dị tượng che trời, còn không đợi người khác thấy rõ cái kia dị tượng là cái gì, cái kia dị tượng liền bị cái kia sinh linh trường thương trong tay hấp thu. Ông, cái kia sinh linh xuyên hơn vạn dặm hư không giống như u linh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, trường thương đối với Long Trần trước người mãnh liệt đâm. Ba, đối mặt sinh linh kia, Long Trần duỗi bàn tay, một phát bắt được mũi thương. Ha ha ha, người mắc lừa, chết, làm Long Trần bắt lấy cái kia sinh linh trường thương một khắc này. Cái kia sinh linh cười ha ha, đỉnh đầu hắn độc giác đột nhiên sáng lên, một vệt thần quang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mọi người lúc này mới minh bạch, sinh linh kia công vô tâm kế, trường thương bất quá là vì hấp dẫn Long Trần chú ý lực, hắn sát chiêu chân chính là trên đầu của hắn độc giác. Bất quá cái kia sinh linh công kích vừa mới phát ra, nơi xa liền có người truyền đến kinh hô, cái kia sinh linh còn tưởng rằng người khác bởi vì hắn một chiêu này mà kinh thán, lại không thấy được, tại hắn xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu bọn họ phía trên. Một bàn tay lớn che trời, đã đem hắn cùng Long Trần cùng một chỗ bao trùm. Cái kia bàn tay khổng lồ, có 6 ngón tay, làm nó đập xuống trong nháy mắt, làm cho người hít thở không thông thần uy đánh tới. Cái kia sinh linh bắn ra cái kia đạo thần quang, vậy mà trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cái gì, cái kia sinh linh hoảng sợ, đây chính là hắn suốt đời lực lượng ngưng tụ một kích. Một chiêu này giúp hắn không biết diệt sát bao nhiêu cường địch, bao nhiêu lần bởi vì một chiêu này chuyển bại thành thắng. Hôm nay một chiêu này, vậy mà không giải thích được hỏng mất. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới, trên đỉnh đầu, có một cái 6 ngón bàn tay lớn đập xuống, hắn lập tức muốn lui lại, tại hắn lui lại trong nháy mắt, mới nhớ tới, trường thương trong tay bị Long Trần cầm, hắn phải dùng lực về đoạt, thế nhưng là tại hắn về đoạt trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình, tựa hồ bị một loại nào đó pháp tắc cho cầm giữ. Lục đạo chi lực, thượng thương chi thủ, khi thấy bàn tay lớn kia, Long huyết chiến sĩ nhóm sắc mặt thay đổi. Lúc trước bọn họ cùng Long Trần cùng một chỗ độ giới vương cướp sau cùng thời điểm, xuất hiện đại thủ này, kém chút đem Long Trần đánh giết. Bây giờ đại thủ này lại xuất hiện, hơn nữa còn là đệ nhất kích liền xuất hiện, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, lão đại thiên kiếp, nhất định là cuồng bạo nhất thiên kiếp, nhưng cũng không nghĩ tới, ác như vậy. Ông, 6 ngón đại thủ, đối với Long Trần cùng cái kia sinh linh đập xuống, một khắc này, thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm tâm đều níu chặt, bởi vì bọn hắn biết, một kích này khủng bố cỡ nào. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia bàn tay khổng lồ rắn rắn chắc chắc đập vào Long Trần cùng cái kia sinh linh trên thân, Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bàn tay rơi xuống, Long Trần không nhúc nhích tí nào, bàn tay lớn kia lại bị Long Trần thân thể xuyên thủng. Bàn tay to kia hung hăng đập tại trên mặt đất, thanh thế to lớn, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, một kích này uy lực, khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ. Mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần vẫn như cũ đứng trên hư không, tóc dài bay múa, áo bào lưu động, không nói ra được thong dong cùng lãnh ngạo. Trong tay của hắn còn nắm chi kia trường thương, nhưng là trường thương một bên khác, cái kia độc giác sinh linh lại biến mất, hắn bị thượng thương chi thủ, cho đập thành bột phấn. Thượng thương chi thủ, còn ấn ở trên mặt đất, trên bàn tay khổng lồ, cái kia cái lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình, mọi người nhìn lấy cái kia lỗ thủng, lại nhìn xem Long Trần, đáy lòng thẳng bốc lên khí lạnh. Giờ khắc này, thì liền La Trường Sinh đám người sắc mặt cũng thay đổi, trước đó bọn họ còn cho rằng, thiên kiếp là không sẽ nhằm vào bọn họ, càng sẽ không giết bọn hắn. Nhưng là, một cái bàn tay triệt để bọn hắn nhận rõ hiện thực, Long Trần bình yên vô sự, mà cái kia cửu tinh thiên mệnh giả lại biến mất, cái này quá kinh người. Mà theo cái kia thượng thương chi thủ rơi xuống, trên 9 tầng trời kiếp vân, đã triệt để sụp đổ, hiện tại, lại cũng không nhìn thấy thiên kiếp động, tất cả mọi người thiên kiếp đều đã liền ở cùng nhau. Hô, Long Trần vung tay lên. Trường thương trong tay, giống như một đạo lưu quang, xuyên qua thiên kiếp thẳng đến Cốc Dương mà đi. Tạ lão đại, Cốc Dương đại hỉ, một thanh tiếp được Long Trần ném qua tới trường thương, hắn trước đó trường thương bị đánh phát nổ, hiện tại có mới binh khí, nhất thời như hổ thêm cánh. Đạp đạp đạp, Long Trần chân đạp hư không, từng bước một đi hướng xa xa La Trường Sinh, thanh âm của hắn lạnh lẽo vô tình. Chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong a. Long Trần mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy theo, trên 9 tầng trời, lôi đình phun trào, giống như lũ ống gào thét, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bạo phát lần công kích sau. Long Trần đứng tại thiên kiếp bên trong, hắn lúc này, liền như là thiên kiếp trưởng khống giả, hắn cũng là chúa tể của nơi này, không có người có thể đối kháng. Ngươi thật ngông cuồng, ngươi cho rằng, chỉ bằng những thủ đoạn này, liền có thể cùng vĩ đại thiên nhân tộc chống lại a? Đối mặt Long Trần hùng hổ dọa người, La Trường Sinh rốt cục nổi cơn tức giận. Hắn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, bây giờ bị Long Trần như thế xem thường, dù là lòng hắn máy lại thâm trầm, vẫn như cũ nén không được lửa giận bốc lên. Cái này cùng hắn vu hãm Long Huyết quân đoàn lúc một dạng, Long Trần cũng biết, ý đồ của đối phương, biết không cần phải tức giận, nhưng là bọn họ đều là người liền sẽ có khuyết điểm, cường giả cao ngạo, để bọn hắn sự nhẫn nại biến đến cực thấp. Cuồng phải có cuồng tư bản, mà ta đúng lúc có vốn liếng này. Long Trần từng bước một đi hướng La Trường Sinh, tại Long Trần đỉnh đầu, vô tận cuồng lôi dũng động, tựa hồ tại ấp ủ cái gì đại chiêu. Nhưng là Long Trần căn bản nhìn cũng không nhìn thiên kiếp liếc một chút, tốc độ thong dong bình tĩnh, như nhàn nhã sải bước, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Còn không chịu xuất thủ a, còn đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ, châm ngòi người khác động thủ, tới một cái rút củi đáy rồi. Đừng có nằm mộng, bọn họ đều không phải người ngu, sẽ không nhận ngươi mê hoặc. Bọn họ giống như ngươi, đều muốn sau cùng xuất thủ, để cho người khác đến sò xét lá bài tẩy của ta, có thể tới nơi này độ kiếp, không có một chiếc đèn là tỉnh du. Bọn họ cùng phía ngoài đám kia ngu ngốc không giống nhau, thiên nhân tộc cùng vương bát một dạng không nhúc nhích, bọn họ lại như bị điên, cùng người ta liều mạng. Long Trần trong giọng nói mang theo trào phúng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Bên ngoài Long Huyết chiến sĩ nhóm giết đến khí thế ngất trời, trên chiến trường đã thi cốt như núi, máu chảy thành sông, Long Huyết chiến sĩ nhóm dũng mãnh vô địch, không biết sao địch quá nhiều người, giết đều giết không hết. Mà những cường giả kia nhóm, giống như thủy triều tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, Long Huyết quân đoàn giết sạch một mảnh, lại tới một mảnh, địch nhân càng giết ngược lại càng nhiều. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm không sợ, bọn hắn cũng đều giết đỏ cả mắt, thỏa thích phát tiết lấy lửa giận trong lòng, thể nội có dùng không hết khí lực, điên cuồng giết chóc. Bất quá khi Long Trần vừa nói sau, ngoại vi các cường giả lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía nơi xa một phe cánh, chỗ đó chính là thiên nhân tộc cường giả chỗ trận doanh. Mấy ngàn vạn thiên nhân tộc cường giả, lúc này chính núp ở trận trong doanh trại, liền cùng người không việc gì một dạng, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ chiến đấu. Làm thấy cảnh này, những cường giả này nhất thời giận dữ, bọn họ đánh giết Long Huyết quân đoàn, đúng là bản ý, bọn họ muốn vì chính nhà mình thiên kiêu tranh thủ cơ hội, nhiễu loạn Long Trần nội tâm, phá hư tâm tình của hắn. Nhưng là hiệu triệu bọn họ, thế nhưng là La Trường Sinh khẩu hiệu kêu cực kỳ vang dội, mà tộc nhân mình lại không nhúc nhích, cái này để bọn hắn giận không nhịn nổi, cảm giác mình bị người cho đùa bỡn. Thiên nhân tộc hỗn đản, ngươi nếu là dám lại xem náo nhiệt, chúng ta liền các ngươi cùng Long Huyết quân đoàn một khối giết. Có người nộ hống, thiên nhân tộc các cường giả, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện theo trong kết giới đi ra, phóng tới Long Huyết quân đoàn, mà đúng lúc này, một đám cự nhân giết tới đây. Đám kia cự nhân, mọc lên độc nhãn, chính là bị Long Trần đánh chết người khổng lồ kia đồng tộc, bọn họ thiên kiêu chết rồi, liền đem tất cả phẫn nộ phát tiết đến Long Huyết chiến sĩ trên thân. Giết sạch Long Huyết quân đoàn, một cái độc nhãn cự nhân nộ hống, tay nắm một thanh chiến chùy, gào thét mà đến, hắn khí tức khủng bố cùng cực, một cái Long Huyết chiến sĩ binh khí trong tay bị hắn chấn vỡ, hắn mang theo một kích chỉ uy, hướng về phía trước vọt mạnh, muốn xé mở Long Huyết quân đoàn phòng ngự. Hô, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn, người kia không là người khác, chính là Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn cái kia độc nhãn cự nhân. Trong đầu đều là bã đậu ngu xuẩn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chết, cái kia độc nhãn cự nhân nộ hống, trong tay to lớn chiến chùy đối với Quách Nhiên đập mạnh. Chỉ bằng một chút cậy mạnh, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Liền ngươi một chùy này, ta như cản một chút, đều coi như ta thua. Quách Nhiên cười lạnh, nói xong, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Quách Nhiên thật cứ như vậy thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cứ như vậy tùy ý độc nhãn cự nhân chùy nện ở trên đầu của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia độc nhãn cự nhân chiến chùy ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại có một cái tay cầm, cái kia cự nhân một con mắt bên trong, tất cả đều là vẻ kinh hãi, một khắc này, hắn triệt để cho trấn nhiếp rồi. Lúc này tin rồi hả? Vừa nói chuyện, Quách Nhiên một bên lấy tay đi lướt nhẹ qua trên người sắt thép mảnh vụn, bộ dáng kia thật giống như quét tới trên người hạt bụi đồng dạng, là nhẹ nhàng như vậy, như thế không thèm để ý. Ngoá, đáng giận, bị hắn cho Trang rồi. Cốc Dương bọn người không còn gì để nói, đến phiên Trang bước bản sự, Quách Nhiên có thể xưng Long Huyết quân đoàn đệ nhất nhân, nắm giữ thời cơ không chê vào đâu được. Lúc này toàn bộ chiến trường trên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Quách Nhiên trên thân, giờ khắc này, Quách Nhiên thậm chí đoạt Long Trần danh tiếng. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, để Quách Nhiên trong lòng sảng khoái vô cùng, có điều hắn không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ giả trang ra một bộ đạm mạc thần sắc, lắc lắc đầu nói. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng A, tên ngu xuẩn, chết, cái kia độc nhãn cự nhân nộ hống, trên nắm tay hiện ra quỷ dị đường vân, một quyền đối với Quách Nhiên đập mạnh. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia độc nhãn cự nhân một ngụm máu tươi cuồng phún, thân thể to lớn lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thoải mái, Quách Nhiên trong lòng kêu to, tiềm long nhất tộc vô địch phòng ngự, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn, nếu như không cố gắng sử dụng một chiêu này, hắn liền không gọi Quách Nhiên. Liền phòng ngự của ta đều không phá được, các người bầy kiến cỏ này, không có tư cách để cho ta xuất thủ, ai, vô địch vậy mà như thế tịch mịch. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Đi chết, Quách Nhiên phách lối, chọc giận vô số người, bọn họ ào ào thẳng hướng Quách Nhiên. Có thể là bất kể là thần thông, vẫn là binh khí, rơi vào Quách Nhiên trên thân, ào ào bị bắn ra, nếu như binh khí chém chuẩn, không có tan mất lực lượng, thần binh sẽ bị trong nháy mắt chấn vỡ. Tiềm long nhất tộc phòng ngự, quả thực cũng là biến thái, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, Quách Nhiên đứng ở nơi đó bất động, mặc cho đối phương tiến công, chính mình không hoàn thủ, lại còn không ngừng mở miệng nhục nhã đối phương, những người kia bị tức đến phổi đều muốn nổ, lại không làm gì được Quách Nhiên. Trên thực tế, Quách Nhiên cũng không phải là không muốn hoàn thủ, mà chính là hắn không có cách nào hoàn thủ, cùng tiềm long nhất tộc long hồn dung hợp về sau, ngoại trừ có thể long huyết chiến thân bên ngoài, cái khác long tộc thần thông, hắn liền sẽ như vậy mấy loại. Mà cái này mấy cái loại thần thông, nhất định phải cùng tiềm long phối hợp mới có thể thi triển, mà tiềm long lười đến muốn mạng, ở trong cơ thể hắn nằm ngáy o o, hắn không chịu đến uy hiếp tính mạng, không cách nào đưa nó tỉnh lại. Chiến giáp của hắn, lần trước cùng thiên nhân tộc một trận chiến, đều bị đánh phế đi, binh khí cũng phát nổ, hắn lại không am hiểu thiếp thân cận chiến, vì không lộ hãm, hắn chỉ có thể dạng này lấy miệng pháo tình thế đến thương tổn đối phương. Lấy ra binh khí của ngươi đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Đúng lúc này, thiên kiếp bên trong, Long Trần chạy tới La Trường Sinh trước mặt, sát khí lạnh như băng, đã đem La Trường Sinh khóa chặt. Long Trần đứng trên hư không, nhìn xuống quần hùng, như thiên đế dò xét nhân gian, chúng sinh chỉ có thể thần phục tại dưới chân của hắn. Ha ha ha ha, La Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, ta binh khí, một mực là một điều bí ẩn, đừng nói là ngươi, thì liền đi theo ta nhiều năm thủ hạ, đều chưa từng thấy qua ta binh khí, ngươi một câu liền muốn ta lấy ra binh khí, quả thực là một cái chuyện cười lớn. Làm La Trường Sinh nói ra lời này, thiên nhân tộc các cường giả, trên mặt cũng nổi lên vẻ chờ mong, chính như La Trường Sinh nói, binh khí của hắn, không có người thấy. Bởi vì gặp qua hắn binh khí người, toàn đều đã chết, nghe đồn, làm La Trường Sinh lấy ra binh khí một khắc này, chiến đấu liền đã kết thúc, bọn họ cũng rất muốn biết, La Trường Sinh binh khí đến cùng hình dạng thế nào. Thật sự là ngu ngốc, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu, ta muốn giết chết ngươi. Nhưng là ta sợ ngươi sẽ chết tại trong tay của nó. Long Trần cười lạnh, cố lộng huyền hư thôi. La Trường Sinh cũng không biết Long Trần trong miệng nó chỉ là ai, gặp Long Trần nói đến thần thần bí bí, trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Sắp chết đến nơi, còn dám chậm rãi mà nói, ta không biết là phải bội phục dũng khí của ngươi, vẫn là muốn bội phục ngươi ngu xuẩn. Ầm ầm, thiên kiếp rung động, uy áp kinh thiên, vô tận đại đạo phù văn bắt đầu bay múa, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Thiên kiếp uy áp trong nháy mắt mạnh lên mấy lần, một khắc này, vô số sắc mặt người thay đổi. Này khí tức, long huyết chiến sĩ nhóm cảm nhận được cái kia cỗ uy áp, cũng không nhịn được biến sắc, ngay sau đó, bọn họ liền nghe đến to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Lão đại, tất cả long huyết chiến sĩ ánh mắt, trong nháy mắt theo địch nhân trước mắt trên thân, chuyển rời đến Long Trần trên thân, một khắc này, lòng của bọn hắn trong nháy mắt nâng lên cổ họng con mắt. Oanh, trên 9 tầng trời kiếp vân nổ tung. Một cái che trời long thò đầu ra, nó miệng rộng mở ra, một khỏa như là tinh thần đồng dạng chùm sáng đối với Long Trần bắn ra. Cái kia chùm sáng cơ hồ bao trùm cả cái đất độ kiếp, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Một khắc này, bao quát La Trường Sinh, Âm Cửu Thương, Minh Long Thiên Chiếu, Dư Tử Hào, Nham Thiên Hóa đám người sắc mặt đại biến, công kích kia xuất hiện trong nháy mắt, khí tức tử vong nồng nặc, làm bọn hắn lông tơ nổ tung. Ầm ầm, Nham Thiên Hóa trong tay xương rắn roi dài lắc một cái, tại đỉnh đầu cấp tốc xoay quanh, tạo thành một cái vòng tròn hình mũi khoan cái mũ, đem chính mình bảo vệ, to lớn xà đầu, tại cái mũ mũi nhọn trên, hắn trước tiên lấy tuyệt đối phòng ngự. Dư Tử Hào vung tay lên, một chương thần đồ hiện lên, thần đồ đem cả người hắn bao vây lại, một bên khác Lạc Thiên Dạ đệ tử, đỉnh đầu một miệng đan đỉnh thượng thần chỉ riêng rủ xuống, đem hắn che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Âm Cửu Thương thì trực tiếp đã trốn vào thanh đồng chiến xa, liền cái kia thất cốt mã cũng không đoái hoài tới. Long Trần trước mắt La Trường Sinh lúc này hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hai tay kết ấn, một bàn tay cực kỳ lớn hiện lên, đem hắn bắt ở lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ kia, hiện ra màu hoàng kim, không có huyết nhục, chỉ có hoàng kim một dạng xương cốt, cùng nói tay, không bằng nói thành là chảo, bất quá, cái này hoàng kim cốt chảo, lại đến từ bàn tay người. Hoàng kim cốt trên vuốt, mọc lên lít nha lít nhít phù văn, lộ ra cổ lão hoang vu khí tức, bất quá này khí tức bên trong, lại mang theo tà ác khát máu vị đạo. Làm cho người linh hồn run rẩy, đây là một kiện đáng sợ hung binh, sẽ hút máu người hồn. La Trường Sinh cũng tế ra chính mình thần binh, không để ý chút nào trước đó nói ra khoác lác, mà thiên kiếp bên trong những cường giả khác, cũng ào ào tế ra chính mình thần binh bảo vệ mình. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tia sáng kia đoàn như là sao băng nện tại trên thân mọi người, Long Trần đứng mũi chịu sào, nhập cùng bị búa lớn đập trúng con mũi, quanh thân xương máu nổ tung. Lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm thấy cảnh này. Dọa đến mặt mũi trắng bệch, bọn họ không hiểu, vì cái gì lão đại đối mặt một kích này, không đi phòng ngự, mặc cho một kích kia rơi vào trên người. Một kích này kinh khủng bực nào, lúc trước nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp tác, một kích này đủ để cho đoàn bọn hắn diệt. Mà hai bọn họ hợp tác, đem một kích này dẫn tới vị kia kinh khủng đế tộc cường giả bản tôn trên thân, trực tiếp một kích đem bản tôn diệt sát, có thể thấy được một kích này kinh khủng cỡ nào. Lúc trước bọn họ sở dĩ có thể ngăn trở một kích này, vẫn là Long Trần nhắc nhở, thế nhưng là làm Long Trần chính mình đứng trước một kích này lúc, vậy mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khụ khụ khụ, một kích sau đó, Long Trần ho ra đầy máu, vô tận lôi đình phù văn thối lui, mọi người nhìn về phía Long Trần, hoảng sợ phát hiện, cả người đã máu thịt be bét một mảnh, xương cốt toàn thân đều bạo lộ ra, bộ dáng kia cực kỳ kinh người. Long Trần, nhìn đến Long Trần này tấm hình dạng, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào. Nước mắt rì rào mà xuống, các nàng vô cùng đau lòng, các nàng hận không thể cái kia người bị thương là các nàng chính mình. Hô hô hô, vô số cường giả ào ào triệt hồi trên người bọn họ phòng ngự, lúc này thì bọn hắn, không còn có trước đó ngạo khí, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vừa mới một kích kia, đủ để đưa bọn họ vào chỗ chết, bọn họ chỗ lấy sống sót, cũng không là bởi vì bọn họ thần binh mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn những người này, hợp lực chia sẻ một kích này lực lượng. Nếu như là một người tiếp nhận, dù là có thần binh tại, cũng chịu đựng không nổi. Ha ha ha ha, cái này ngu ngốc, dẫn đến khủng bố như vậy thiên kiếp, chính mình lại không chịu nổi trước. Khi thấy toàn thân máu thịt be bét Long Trần, Lạc Thiên Dạ đệ tử cười ha ha, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Mà Long Trần, lại khuôn mặt lạnh lùng, đối thương thế của mình không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở trong hư không, bề ngoài chật vật, không chút nào không che giấu được hắn cao ngạo khí chất. Long Trần nhục thân kém chút bị trong nháy mắt hủy diệt, nhưng là Long Trần chịu đựng, biến mất nhục thân, chính đang chậm rãi sinh trưởng, mà mới nhục thân sinh trưởng thời điểm, cái kia khủng bố một kích bị thêm vào lôi đình phù văn, đang bị vừa mới sinh trưởng ra huyết nhục, cấp tốc thôn phệ. Làm thấy cảnh này, La Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cái thứ nhất nhìn ra không ổn, Long Trần đây là mượn sức mạnh thiên kiếp, tái tạo nhục thân, lần nữa sinh trưởng ra huyết nhục, sẽ để cho Long Trần biến đến càng mạnh. Dâm tặc vô sỉ. Tội ác chi nguyên, thiên đều không cho ngươi, chúng ta càng không thể tha cho ngươi, hôm nay, ta La Trường Sinh liền thế thiên hành đạo, kết thúc ngươi tội ác cả đời. La Trường Sinh nghĩa chính từ nghiêm hét lớn một tiếng, vung tay lên, trong tay hoàng kim tỏa liên rung động, bàn tay lớn vàng óng kia, như là lưu tinh trùy đồng dạng, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lúc này Long Trần, bản thân bị trọng thương, La Trường Sinh chính là nhìn đúng điểm này, trực tiếp phát động công kích, không cho Long Trần cơ hội khôi phục. Bị ổi. Long huyết chiến sĩ nhóm thấy cảnh này, không khỏi giận dữ, La Trường Sinh người này buồn nôn nhất, cũng là một cái sống sờ sờ ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo, khiến người ta hận không thể bắt hắn cho tươi sống cắn chết. Vân Long hiến chảo, đối mặt La Trường Sinh một kích, Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàn hiện lên, thần hoàn bên trong, một cái huyết sắc Long chảo dò ra, thẳng đến cái kia cốt chảo chộp tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm Long chảo cùng hoàng kim cốt chảo đụng nhau trong nháy mắt. Hoàng kim cốt chảo trên phù văn đột nhiên sáng lên, giống như một vành mặt trời, cuồng bạo thần uy bắn ra, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, một vệt sóng gợn cấp tốc khuếch tán. Ầm ầm, gợn sóng khuếch tán, vạn đạo sụp đổ, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, đại đạo phù văn tại chôn vùi, toàn bộ thế giới phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Hô, La Trường Sinh hoàng kim cốt trảo bị gãy trở về, một khắc này, La Trường Sinh sắc mặt biến hóa, cái này một cái thăm dò, lệnh hắn cảm nhận được Long Trần thực lực chân chính. Ông, bỗng nhiên cái kia hoàng kim cốt trảo cấp tốc thu nhỏ, quấn quanh ở tay trái của hắn trên cổ tay, tạo thành một đầu tinh xảo hoàng kim vòng tay, mà trong tay phải của hắn, một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện. Thanh này huyết sắc chiến đao, cực kỳ cổ quái, mọc ra chín thước, chuôi đao cùng thân đao đều chiếm một nửa, trên lưỡi đao, có một đạo huyết sắc lõm hỏng bét, trong rãnh có quái thú răng một dạng đồ án, phong duệ chi khí đập vào mặt. Mà sống dao của nó trên, lại sinh ra chín lỗ phía trên, phối hữu chín viên vòng bạc, chín viên vòng bạc va chạm lưỡi dao, phát ra tiếng vang chói tai. Vốn là ngân sức va chạm thanh âm, cần phải dễ nghe êm tai, nhưng là La Trường Sinh cây đao này trên vòng bạc lại vừa tốt ngược lại, thanh âm của nó, như là phá la lau nhà, cái sẻng phá sắt, thanh âm như cương châm đâm người màng nhĩ, làm lòng người phiền ý khô, huyết khí bốc lên. Khi thấy thanh này quái đao, Nhạc Tử Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, đại thủ bất chi bất giác nắm chặt chuôi kiếm, kiếm ý bén nhọn tại bốc lên, lúc trước hắn cũng là thua ở thanh binh khí này phía dưới. Đao này tên là Kêu Huyết, đao minh vang lên, không thấy máu không về, ngươi người huynh đệ kia, cũng là bại ở ta nơi này thanh đao dưới, hắn có thể chống đỡ ta 18 đao đánh chém, không biết ngươi cái này làm lão đại, có thể hay không chống càng lâu. La Trường Sinh tay cầm trường đao, chỉ Long Trần, điêu trùng tiểu kỹ, lè loẹt, Long Trần nhìn lấy cây đao kia, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nhìn miệng của ngươi, có thể cứng rắn bao lâu? La Trường Sinh hừ lạnh, trường đao trong tay chấn động, vòng bạc rung động, một đao xẹt qua hư không, giống như một đạo tia chớp, không nhìn không gian khoảng cách, đối với Long Trần chém xuống. Khi thấy La Trường Sinh một đao chạm xuống, Nhạc Tử Phong liền muốn mở miệng hô hoán, lại bị hạ thần ngăn trở, hạ thần nói, giao cho lão đại đi, ngươi nhắc nhở, sẽ chỉ làm cái kia âm hiểm ra hỏa càng đắc ý, thậm chí sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội, đến xem thường lão đại. Nghe được hạ thần nói như vậy, Nhạc Tử Phong gật gật đầu, cái này La Trường Sinh không chỉ thực lực cường đại, lại am hiểu công tâm chiến thuật, hắn lúc trước thua với La Trường Sinh, cũng là bởi vì tâm cảnh bị hắn ảnh hưởng, một mực bị hắn khống chế tiết tấu, cuối cùng bại bởi hắn. Cùng La Trường Sinh đối chiến, lớn nhất chướng ngại cũng là tâm lý, đây cũng là Nhạc Tử Phong lo lắng nhất địa phương, bởi vì toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều biết, Long Trần chiến đấu, tâm tình hóa đặc biệt nghiêm trọng, hắn sợ Long Trần rơi vào La Trường Sinh bố trí trong cạm bẫy. Đương đương đương, chín cái vòng bạc đánh lưỡi dao, giống như thần ma gào rú, lại như lệ quỷ khóc nỉ non, càng giống như oan hồn lấy mạng, thanh âm kia khiến người tê cả da đầu, linh hồn căng cứng, thiên kiếp bên ngoài, vô số người bởi vì không thể chịu đựng được, hai tay bưng kín lỗ tai, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bịt lấy lỗ tai cũng vô dụng, thanh âm này thẳng vào linh hồn của con người, ý chí không kiên định người, sẽ sinh ra nghe nhầm, nhìn đến nội tâm kinh khủng nhất hình ảnh. Một đao kia thẳng đến Long Trần mà đến, ngoại giới cường giả ảnh hưởng, bất quá là tiết ra ngoài đi ra, Long Trần chính mình trực tiếp thừa nhận một đao này lực lượng mạnh nhất. Bàng môn tà đạo, không vào chính chảy. Đối mặt La Trường Sinh một kích, Long Trần cười lạnh một tiếng, lúc này huyết nhục của hắn vừa mới khôi phục, đại thủ phía trên, huyết sắc long lân bao trùm, trực tiếp đối với trường đao chộp tới. Ba, một tiếng bạo hưởng, ồn ào âm thanh chói tai, im bặt mà dừng, trường đao bị Long Trần đại thủ tóm chặt lấy, trường đao đình chỉ rung động, chín viên vòng bạc không lại rung động, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mới nói, loè loẹt đồ vật vô dụng, người có thể chọc giận ta cùng Tử Phong, ta thừa nhận, tâm cảnh ta còn không bằng Tử Phong trầm ổn. Nhưng là có một chút, giữa chúng ta hoàn toàn khác biệt. Long Trần thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, nhất là tại đầy trời tạp âm biến mất lúc, thanh âm của hắn, như là mộ cổ thần trung đồng dạng, xâm nhập mỗi người sâu trong linh hồn. Hắn phẫn nộ lúc, nghĩ là như thế nào đánh bại ngươi, mà ta không giống nhau, ta phẫn nộ lúc, nghĩ là, dùng loại nào phương thức để ngươi chết. Long Trần thanh âm băng lãnh, tựa hồ không có một tia khí tức phẫn nộ, trên thực tế, chỉ có quen thuộc Long Trần người mới biết, Long Trần càng là bình tĩnh, khả năng đại biểu lấy, lửa giận của hắn liền càng mãnh liệt. Gió lớn, không sợ đau đầu lưỡi, có thể giết chết ta La Trường Sinh người, còn chưa ra đời đây. La Trường Sinh một tiếng gào to, hắn trường đao bị Long Trần bắt lấy, tay trái vung lên, cái kia thanh hoàng kim cốt trảo bắn ra. Liên tục gặp khó, cũng bị Long Trần lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ khinh bỉ, thì liền tâm cơ thâm trầm La Trường Sinh, cũng rốt cuộc lửa giận bừng bừng phấn chấn. Ông, cái kia hoàng kim cốt trảo thẳng đến Long Trần tim, hai người khoảng cách rất gần, một kích này cơ hồ vừa mới phát ra, hoàng kim cốt trảo đã đến Long Trần tim. Đương, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, chói tai âm bạo, khiến tại chỗ cường giả đầu đều muốn nổ tung, vô số người phát ra thống khổ chu lên. Long Trần lấy La Trường Sinh trường đao, ngăn cản hắn hoàng kim cốt chảo, hai kiện thần binh đụng nhau trong nháy mắt, hình thành âm ba, như là nhìn không thấy lợi nhận, đâm vào linh hồn của con người. Long Trần cũng không nghĩ tới, La Trường Sinh hai thanh thần binh, vậy mà có thể phối hợp lẫn nhau, làm âm bạo đâm vào màng nhĩ trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, bởi vì một khắc này, hắn lục thức nhận lấy to lớn ảnh hưởng, mắt không thể gặp, tai không thể nghe thấy. Rầm rầm rầm, La Trường Sinh bỗng nhiên một tiếng gào to, tay phải trường đao, tay trái kim chảo, một cứng rắn mềm nhũn hai thanh thần binh, tựa như tia chớp đối với Long Trần vung vẩy. Một khắc này, Long Trần đã mất đi tất cả cảm giác, hắn cũng không có kinh hoàng, song quyền vung vẩy, khí lãng trùng điệp ở giữa, Long Trần liền lùi lại mấy bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng La Trường Sinh đồng thời bay rớt ra ngoài, liền tại trong chớp mắt bên trong, La Trường Sinh công mấy trăm nhận, Long Trần ngăn cản mấy trăm nhận. La Trường Sinh bay rớt ra ngoài, hắn tóc dài bay múa, trong đôi mắt bắn ra khiếp người quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, giống như một tôn ma thú, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Rất không tệ, tại mất đi lục thức tình huống dưới, chỉ là bằng vào bản năng, liền chặn ta một vòng này công kích, người miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta. La Trường Sinh hai mắt chớp động, chiến ý tại bốc lên. La Trường Sinh làm người cao ngạo, cùng giai bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, xuất đạo đến bây giờ, duy nhất có thể vào hắn mắt địch nhân, chỉ có Nhạc Tử Phong một cái mà thôi. Có thể cho dù là Nhạc Tử Phong, vẫn như cũ bị hắn công phá tâm cảnh, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, đối với trên thực lực nghiền ép, hắn càng ưa thích công tâm chi thuật, càng ưa thích loại kia đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn liền nhìn ra được, Long Trần tâm cảnh kém xa Tít Tắc Nhạc Tử Phong trầm ổn, cho nên, hắn một mực không có đem Long Trần xem là chân chính địch nhân. Thế nhưng là, hắn bây giờ phát hiện, trong mắt hắn, Long Trần sơ hở chí mạng, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy chí mạng. Theo lý thuyết, lục thức bị đoạt, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy hoảng sợ, từ đó lâm vào hỗn loạn, hắn cái kia một luân phiên công kích, đủ để chém giết đối thủ mấy chục lần, thế nhưng là Long Trần lại giọt nước không lọt tiếp nhận hắn tất cả công kích, cái này để trong lòng hắn cảm nhận được chấn kinh, Long Trần bản năng chiến đấu, quá cường đại. Ngươi lại không tư cách làm đối thủ của ta, bởi vì trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái không ra gì rác rưởi mà thôi. Đối mặt La Trường Sinh phách lối lời nói, Long Trần cười lạnh đáp lại. Ầm ầm, đúng lúc này, trên 9 tầng trời kiếp vân bị xé nứt, cái kia đầu rồng to lớn theo lôi đình chi hải bên trong dò ra toàn bộ thân hình, nó vừa xuất hiện, cuồng bạo uy áp giống như là biển gầm cuốn tới. Cự long thân thể, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bách, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái kia cự long đỉnh đầu, lại còn đứng đấy một người trung niên nam tử kia không là người khác, chính là ban đầu ở đế tộc Vạn Long Xào bên trong đế tộc cường giả. Đế tộc nam tử vừa xuất hiện, thiên kiếp bên trong tất cả cường giả tóc trong nháy mắt dựng lên, mãnh liệt tử vong khí tức, khiến mỗi người tâm thần run rẩy. Đế tộc cường giả, đứng tại đầu rồng phía trên, giống như nhìn xuống vạn cổ thiên thần, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều chỉ xứng dưới chân hắn phục phục, hắn, không thể khinh nhờn, không thể chống cự. Hô, cái kia đế tộc cường giả bỗng nhiên vung tay lên, thiên kiếp rung động, ngàn tỷ dặm lôi đình, giống như mở nồi sôi đồng dạng sôi trào. Một thanh lôi đình trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Cái gì, đem thiên kiếp áp xúc thành binh khí? Làm thấy cảnh này, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều bị giật nảy mình, làm đế tộc cường giả áp xúc thiên kiếp trong nháy mắt, trên thiên kiếp xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Ngàn tỷ dặm cái hố nhỏ, cũng không có xuyên thủng thiên kiếp, nói cách khác, thiên kiếp độ dày, xa xa không chỉ ngàn tỷ dặm. Giờ khắc này, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm đều biến đến khẩn trương, bọn họ đã từng đã đánh bại đế tộc cường giả. Thế nhưng là, bọn họ chỗ lấy có thể đánh bại đế tộc cường giả, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Lúc ấy đế tộc cường giả bản tôn, là bị hắn dị tượng bên trong cự long đánh giết, mà phụ cận, loại tình huống này sẽ không lại xuất hiện, bởi vì lúc này hắn, đã cùng dị tượng dung hợp, giơ tay nhấc chân ở giữa, bổ sung lấy hủy thiên diệt địa uy áp. Ông, đế tộc cường giả cầm tới binh khí, trường thương nhất chỉ, một đầu lôi đình cự long, gào thét mà ra, thẳng đến Long Trần cùng La Trường Sinh đánh tới. To lớn miệng, một miệng đem thiên địa thôn vệ. Oanh, làm đầu kia cự long đem Long Trần cùng La Trường Sinh thôn vệ trong nháy mắt, cự đầu to ầm vang sụp đổ, hai cái thân ảnh chật vật bay ra, Long Trần ho ra đầy máu, thân thể lần nữa máu thịt be bét. Mà La Trường Sinh tay cầm chiến đao, trên đỉnh đầu hoàng kim đại thủ thần quang rủ xuống, đem hắn bảo vệ, bất quá cho dù có hoàng kim đại thủ bảo hộ, hắn vẫn như cũ bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, Hắn hoàng kim đại thủ, chính là hắn mạnh nhất thần binh, nhưng là hôm nay, nó phòng ngự hiệu quả, vậy mà biến mất hơn phân nửa, hắn bị đế tộc cường giả một kích chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, kém chút thổ huyết. Lão đại vì cái gì không hoàn thủ a? Mắt thấy Long Trần bị thương lần nữa, Long huyết chiến sĩ nhóm khẩn trương. Đừng sợ, lão đại không hoàn thủ, nhất định có đạo lý của hắn. Nhạc Tử Phong an ủi chúng nhân nói. Lúc này Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt thần quang chớp liên tục, hắn từ Long Trần lạnh lùng trong ánh mắt, dường như nhìn thấy cái gì. Ầm ầm, đế tộc trong tay cường giả trường thương bỗng nhiên vung lên, ở trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, một khắc này, thiên địa bị xé nứt, vạn đạo vỡ ra, ngay sau đó, từng đầu lôi đình cự long trống rỗng xuất hiện. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trong khoảnh khắc, ngàn vạn lôi đình cự long xuất hiện, khi thấy những thứ này cự long, thiên kiếp bên trong tất cả cường giả, trên mặt đều nổi lên vẻ sợ hãi. Những thứ này cự long khí tức, liền cùng trước đó tập kích Long Trần cùng La Trường Sinh giống như đúc, nói cách khác, lực lượng của bọn nó đều là giống nhau. Trước đó một đầu lôi đình cự long công kích, đều bị Long Trần cùng La Trường Sinh bị thiệt lớn, cái này muốn là những thứ này cự long đồng loạt ra tay, Long Trần cùng La Trường Sinh chỉ sợ muốn bị trong nháy mắt diệt sát. Kinh khủng nhất là, những thứ này cự long còn đang không ngừng mà xuất hiện, dường như vô cùng tận đồng dạng, thiên kiếp bên trong cường giả, dù là đều là thấy qua việc đời quái vật, lúc này cũng kinh hồn bạt vía lên, bọn họ chưa bao giờ trải qua khủng bố như vậy thiên kiếp. Cái này thiên kiếp ở đâu là trợ giúp bọn họ tấn thăng, rõ ràng là muốn hủy diệt bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này cuồng bạo thiên kiếp. May ra đế tộc cường giả bỗng nhiên đình chỉ động tác, đứng bình tĩnh trên hư không, hắn lúc này dường như lâm vào một loại nào đó trạng thái kỳ dị, không động đậy được nữa. Long Trần giao cho ta, các ngươi hợp lực đánh giết cái kia ra hỏa, nếu không tùy ý hắn triệu hoán đi xuống, tất cả mọi người phải chết. La Trường Sinh giống to, hắn lúc này không còn có trước đó bình tĩnh, trong thanh âm mang theo một vệt lo lắng, hiển nhiên hắn đã ý thức được là lạ. Ầm ầm, La Trường Sinh giận quát một tiếng, song tay cầm đao, trên trường đao cửu hoàn oanh minh, giống như sấm sét bạo hưởng, lưỡi đao kéo nứt thiên địa, đối với Long Trần chém xuống. Lúc này La Trường Sinh tựa hồ rốt cục cuống cuồng, vừa ra tay, thiên địa đều chấn, lạnh thấu xương sát khí đem Long Trần bao phủ. Ba, làm cái kia thanh trường đao chém tới Long Trần mặt trước, một đôi máu thịt be bét đại thủ khép lại, tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi đao, đao nhận cách Long Trần đầu đỉnh không qua ba tấc, bất quá liền cái này ba tấc khoảng cách, lại như là rãnh trời đồng dạng, để nó không cách nào tới gần Long Trần một tia. Đều lúc này, còn tại đùa nghịch tiểu tâm tư, thật sự là không biết sống chết. Long Trần nhìn lấy La Trường Sinh, khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng. Oanh, đúng lúc này, La Trường Sinh trường đao đột nhiên phát sáng, cực lực ép xuống, ba tấc khoảng cách, trong nháy mắt biến thành hai thốn. Két, Long Trần dưới chân một tiếng bạo hưởng, hư không như là băng cứng bị trọng áp về sau, vết nứt hiện đầy dài vạn dặm không, hiển nhiên, lúc này Long Trần đã nhận lấy áp lực cực lớn, hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy, giống như hồ đã đến cực hạn. Ngu xuẩn, không biết sống chết chính là ngươi, nếu như, không phải là không muốn bại lộ thực lực chân chính của ta, chỗ nào có thể cho ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. La Trường Sinh gương mặt, cách Long Trần bất quá ba thước. Hắn dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm cười lạnh nói. Vĩ đại thiên nhân tộc, cũng là người cái này ếch ngồi đáy giếng có thể khiêu khích. Vĩ đại, một cái liền chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận, cũng dám tự xưng vĩ đại. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ, Long Trần khinh thường nói. Hô!